Chương 131. Huyền Vương, người phải đi rồi. Lăng Tiêu trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn Cơ Phi Huyên. Không sai, U Minh Tông phát động, Đại Huyền cổ quốc giờ khắc này rất nguy hiểm, ta nhất định phải trở về. Người, Cơ Phi Huyên âm thanh rất nhẹ, trong ánh mắt có không tên ánh sáng đang nhấp nháy. Trước mắt thiếu niên này, thần bí mà mạnh mẽ, để Cơ Phi Huyên thậm chí có một loại ảo giác. Lăng Tiêu không hề là một người thiếu niên, mà là một cái vĩnh bảo thanh xuân lão yêu quái thật giống. Thật không có cái gì là thiếu niên này làm không được sự tình đây. Ta không sao, từ nơi này hướng tới bắc đi 100 dặm, liền có thể ra hung thú sơn mạch, ngươi không cần lo lắng cho ta. Khà khà, Lăng Tiêu cười hì hì, ánh mắt trong suốt mà sáng sủa, ai muốn lo lắng ngươi rồi. Trang điểm, Cơ Phi Huyên bật cười, phảng phất trăm hoa đua nở, để thiên địa đều mất màu sắc, có một loại kinh tâm động phách đẹp. Lăng Tiêu tự yêu mình lời nói, phảng phất đem ly biệt thương cảm cũng tách ra không ít. Vị này hỗn thế ma viên, coi như ta trước khi chia tay đưa cho ngươi lễ vật đi. Còn có cái này ngươi cũng thu cẩn thận, nếu là có thời gian đến Huyền Đô Thành, có thể trực tiếp tới tìm ta. Cơ Phi Huyền chỉ trên đất hỗn thế ma viên, sau đó trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một khối ngọc bài. Ngọc bài 10 phần cổ điển, mặt trên có cửu long hoa văn trang sức, xúc tu trơn bóng như ngọc, tản ra nhàn nhạt linh quang. Hai mặt phân biệt có khắc hai cái cổ truyện chữ lớn. Huyền Vương, Lăng Tiêu tiếp nhận ngọc bài, ở trong tay ước lượng một hồi, cười trêu nói, ngươi không biết thật sự phong ta làm cái gì một chữ Tịnh Kiên Vương đi. Nếu thật là như vậy, ta có thể không chịu đựng nổi. Ngươi đoán, Cơ Phi Huyên nở nụ cười xinh đẹp, không hề có chính diện trả lời hắn. Tốt, chúng ta, sau này còn gặp lại. Cơ Phi Huyên lăng không mà lên, tay áo bồng bềnh, trên mặt một lần nữa bịt kín khăn che mặt, xem ra dường như không dính khói bụi trần gian thần nữ. Siêu phàm thoát tục, Cơ Phi Huyên thật sâu nhìn Lăng Tiêu một chút, lăng không mà đi. Lăng Tiêu nhìn Cơ Phi Huyên đi xa bóng lưng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại ác thú vị. Hô lớn, nhỏ Huyên Huyên, người trên mặt khăn che mặt cần phải cho bổn thiếu gia đeo tốt. Không muốn cho người khác nhìn thấy mặt của ngươi. Một ngày nào đó, bổn thiếu gia sẽ quân lâm Huyền Đô Thành, tự mình bỏ đi khăn che mặt của ngươi. Ngươi là ta Lăng Tiêu nữ nhân. Trong hư không Cơ Phi Huyên, cả người cứng đờ, trắng loáng trên trán lộ ra vài tia hắc tuyến. Nhưng hắn cũng không quay đầu, tốc độ nhanh hơn, tung trời mà lên, rất nhanh sẽ biến mất ở Bạch Vân nơi sâu xa. Lăng Tiêu sờ sờ mũi, trong ánh mắt lộ ra một nụ cười. Bất quá rất nhanh, sự chú ý của hắn liền rơi xuống hỗn thế ma viên trên thân. Nhỏ Huyên Huyên cũng thật là săn sóc, biết bổn thiếu gia cần hỗn thế ma viên yêu đan, đảo mắt liền làm thịt cái này tên to xác. Khà khà, lần này ta nhưng là phát đạt. Lăng Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng, cực kỳ kích động, có hỗn thế ma viên yêu đan, Lăng Tiêu thôn thiên linh chủng là có thể triệt để viên mãn. Nói không chắc hắn là có thể nhờ vào đó một lần đột phá đến long hổ cảnh. Mà hỗn thế ma viên chính là cấp 6 đỉnh cao yêu thú, có thể so với thiên nhân cảnh 9 tầng cường giả siêu cấp. Nó cả người là bảo, da lông, xương cốt, gần có thể đem ra luyện chế cường đại bảo khí, tinh huyết trong cơ thể có thể luyện đan, hơn nữa còn là Lăng Tiêu đột phá tổ long bí thuật tầng thứ 2. Địa long thân thể cần có thiên tài địa bảo một trong. Thuyết phục liền động, Lăng Tiêu lấy ra Chu Tà cổ kiếm, sắp mở bắt đầu giải phẫu hỗn thế ma viên, đưa nó trên thân tinh tráng ngon chất thịt chứa đựng hạ xuống. Sau đó đem gân rút ra, da lông xé ra, xương rút ra, hỗn thế ma viên da lông, sờ tới sờ lui trơn bóng như ngọc, nước lửa bất xâm, hơn nữa cực kỳ kiên cố, thích hợp nhất chế tác cường đại phòng ngự bảo vật, lấy Lăng Tiêu bây giờ cường đại lực lượng tinh thần, đủ để đem luyện chế thành thượng phẩm phòng ngự bảo khí. Mà hỗn thế ma viên xương, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, 10 phần kiên cố, chính là chế tác công kích bảo khí tuyệt hảo vật liệu. May là trường sinh giới không gian đủ lớn, mới có thể đem khổng lồ như thế hỗn thế ma viên đặt vào. Đến cuối cùng, ở hỗn thế ma viên đan điền vị trí, Lăng Tiêu phát hiện một cái đầu người lớn nhỏ yêu đan. Tản ra óng ánh hào quang màu vàng, một chút tạp chất đều không có, dường như vàng ròng đúc, ông ông rung động, từ màu vàng yêu đan bên trong, truyền ra từng đạo kiếm sắc bén mang gợn sóng. Ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, Lăng Tiêu nhất thời ánh mắt sáng lên, đây mới là hắn quan trọng nhất mục tiêu. Hỗn thế ma viên yêu đan, canh kim thuộc tính tuyệt thế linh chủng, đủ khiến Lăng Tiêu thôn thiên linh chủng, triệt để viên mãn. Vừa nghĩ tới thôn thiên linh chủng viên mãn sau các loại chỗ tốt, Lăng Tiêu trong lòng cũng là không nhịn được kích động. Viên mãn thôn thiên linh chủng, chẳng những có thể lấy nuốt phệ thiên linh khí, hơn nữa còn có thể nuốt chửng cường giả trong cơ thể chân khí, nuốt chửng sinh linh mạnh mẽ tinh huyết, tẩm bổ bản thân, chính là thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, người chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Thôn thiên bí thuật cơ hồ đem câu nói này giải thích đến cực hạn. Càng quan trọng hơn là, một khi thôn thiên linh chủng viên mãn, Lăng Tiêu là có thể tu luyện thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công. Môn thần công này kinh thiên động địa, quét ngang thiên hạ, chính là Lăng Tiêu kiếp trước đỉnh cao thời kỳ sáng chế. Đồ thần diệt ma, mạc có thể ngang hàng, cũng là Lăng Tiêu sở dĩ áp chế chân long chí tôn, trở thành thập đại phong hào chí tôn đứng đầu căn bản. Tới đây cho ta đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, đưa tay nắm lấy yêu đan, thu vào trường sinh giới bên trong. Đến đây, hắn mới xem như là yên tâm. Giống, nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến cường đại tiếng gào. Mặt đất rung chuyển, phảng phất có vô số yêu thú hướng về nơi này mà tới. Bầy xúc sinh này tới thật là nhanh. Lăng Tiêu cười nhạt, biết đây là hung thú sơn mạch trong yêu thú. Cảm thấy hỗn thế ma viên chết rồi huyết tinh chi khí đều không dằn nổi đánh tới. Dù sao, yêu thú lên cấp thật chậm, nhưng nếu là thôn phệ cường đại yêu thú huyết nhục yêu đan, liền có thể rất nhanh lên cấp. Vì lẽ đó rất nhiều yêu thú đều điên cuồng. Lăng Tiêu thu lại cả người khí tức, lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này, quay trở về tới bên trong tòa thung lũng kia. Thung lũng 10 phần bí mật, xung quanh ngọn núi san sát, xen vào vân tiêu, người bình thường rất khó phát hiện chỗ này thung lũng vị trí. Lăng Tiêu chuẩn bị ngay ở bên trong vùng thung lũng này, luyện hóa hỗn thế ma viên yêu đan. Một lần đem thôn thiên linh chủng tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Bên trong sơn cốc, phảng phất còn sót lại một tia giai nhân mùi thơm. Thế nhưng giai nhân đã qua đời. Lăng Tiêu trong lòng cũng có chút không tên phiền muộn. Nghĩ đến cơ phi huyên cái kia cảm động thân thể mềm mại, đường cong hoàn mỹ, Lăng Tiêu trong lòng bỗng nhiên có chút hừng hực. Vẫn không có đột phá, liền có tâm ma xâm lấn sao? Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt trong nháy mắt liền khôi phục lại sự trong sáng. Có sắc bén phong mang bắn ra, hóa linh cảnh đột phá đến long hổ cảnh, chính là trong cơ thể tiểu thiên địa cùng ngoại thiên địa dung hợp quá trình. Âm dương giao thái, long hổ trung tế, dẫn thiên địa chi lực hình thành võ đạo hạt giống. Trong cơ thể chân khí cũng đem lột xác thành cường đại tiên thiên cương khí. Nếu nói là hóa linh cảnh cường giả trong cơ thể chân khí là nước, cái kia tiên thiên cương khí chính là kim thép, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó đột phá đến long hổ cảnh về sau, sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên dữ dội một đoạn. Thế nhưng đang đột phá trong quá trình, trong ngoài thiên địa hòa vào nhau, rất có thể sẽ có ngoại ma xâm lấn. Nếu là lực lượng tinh thần không đủ mạnh, nói không chắc liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vì lẽ đó hóa linh cảnh đột phá đến long hổ cảnh quá trình cũng là một cái đối kháng tự thân tâm ma quá trình. Chương 132, thôn thiên linh chủng, viên mãn. Bên trong thung lũng, suối chảy thác tuôn, sương mù tràn ngập, rừng trúc thanh nhã, như tiên cảnh, tản ra siêu nhiên khí. Lăng Tiêu ở màu trắng thác nước về sau, lấy chu tà cổ kiếm đào một cái động phủ, trở ra từ bên trong dùng núi đá đóng kín. Lăng Tiêu lần này đột phá không phải chuyện nhỏ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện động tĩnh gì. Vì lẽ đó hắn vẫn là cực kỳ cẩn thận lựa chọn bí ẩn nơi bế quan. Tại thác nước về sau mở ra động phủ, hơi nước tràn ngập, có thể che lấp khí tức, coi như là có yêu thú trong lúc vô tình xông tới, cũng không phát hiện được Lăng Tiêu. Không hổ là thái cổ dị chủng, viên này yêu đan bên trong kim thuộc tính năng lượng quả nhiên tinh khiết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, hắn nhớ tới hỗn thế ma viên triển khai vô lượng canh kim kiếm khí, phảng phất có thể xé rách vòm trời, ẩn chứa vô cùng thần lực, làm cho cơ phi huyên thi triển tử tiêu thần kiếm quyết mới có thể chống đối. Kim thuộc tính sức mạnh, sắc bén, thuần túy, xuyên thủng tất cả, chính là trong ngũ hành lớn nhất lực công kích năng lượng. Luyện hóa cho ta, Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhất thời hai tay ôm tròn, dường như hỗn độn trứng gà giống như vậy, đem hỗn thế ma viên yêu đan ôm vào trong ngực, cả người tỏa ra một luồng màu vàng thần quang, cuồng bạo thôn thiên chân khí mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt liền đem yêu đan che mất. Vù, Lăng Tiêu cảm giác được, thôn thiên linh chủng truyền đến một tia cực kỳ khát vọng gợn sóng. Ong ong bắt đầu run rẩy, trong khí hải thôn thiên linh chủng hào quang tỏa sáng, hiện ra đỏ, hắc, hoàng, thanh bốn loại màu sắc, dường như bốn đạo trật tự thần liên giống như vậy, dò ra đan điền, hướng về yêu đan vờn quanh mà tới. Ầm ầm, yêu đan bên trong cuồng bạo sức mạnh, trong nháy mắt liền bạo phát, phảng phất là lôi đình nổ vang, từng sợi màu vàng thần hy lưu động, óng ánh mà sắc bén, ẩn chứa xuyên thủng hư không gợn sóng. Đây là thuần túy canh kim lực lượng, cũng là kim thuộc tính linh khí bản nguyên, bây giờ từ yêu đan bên trong hiện ra đến, hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể mà đi. Cái kia cỗ cuồng bạo vô cùng sức mạnh tràn vào Lăng Tiêu trong thân thể. Lăng Tiêu cả người kim quang tỏa sáng, từng đạo phù văn thần bí lượn lờ, cả người đều hóa thành to lớn màu vàng vòng xoáy, đem sở hữu sức mạnh nuốt chửng, mà yêu đan bên trong canh kim lực lượng, ở Lăng Tiêu trong kinh mạch tàn phá, từng sợi vết máu tràn ngập. Lăng Tiêu giờ khắc này phảng phất tại trải qua ngàn đao bầm thây giống như vậy. Cả người hiện ra vô tận thống khổ, loại đau này đau thấu xương tủy, cả người đều giống như bị xé nứt thành vô số mảnh. Hơn nữa, thật giống xa xa khó vời giống như vậy, Lăng Tiêu còn nhất định phải duy trì tỉnh táo, tinh tế cảm giác trong cơ thể tất cả, dẫn dắt thôn thiên linh chủng luyện hóa những này canh kim lực lượng. Cứ việc kiếp trước đã trải qua một lần, thế nhưng lần này luyện hóa canh kim lực lượng, Lăng Tiêu sắc vẫn là hơi trắng bệch, thật sự là quá đau. Thôn thiên phệ địa, phản bản quy nguyên, hỗn độn linh chủng, đều vào ta thân. Lăng Tiêu trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, cổ điển âm tiết phảng phất chấn động chung quanh hư không. Đối mặt với đủ khiến người phát điên thống khổ, Lăng Tiêu không nói một lời, con mắt càng ngày càng sáng, có một loại xuyên thấu lòng người sức mạnh. Ầm ầm, đến cuối cùng, theo thôn thiên chân khí từng tia từng sợi quấn quanh, đạo đạo phù văn tràn ngập, màu vàng yêu đan bỗng nhiên nổ tung, vô số áng vàng, năng lượng cuồng bạo óng ánh lóa mắt, đem đen kịt lấp lóe rọi sáng. Giống như ban ngày, mà quỷ dị chính là, những cái kia cuồng bạo canh kim lực lượng không hề có tứ tán ra, mà là bị một loại sức mạnh thần bí trói buộc, biến thành một đạo kim sắc lưu quang, chậm rãi dung nhập vào Lăng Tiêu trong miệng. Phốc, phốc, phốc, theo yêu đan toàn bộ sức mạnh tan ra, Lăng Tiêu kinh mạch cũng không chịu nổi nữa, nhất thời có chút kinh mạch trực tiếp nổ tung, màu vàng canh kim lực lượng tàn phá, mặc dù đại bộ phận đều bị thôn thiên linh chủng nhanh chóng hấp thu, nhưng vẫn là có một phần nhỏ ở Lăng Tiêu trong cơ thể tứ tán ra, để của hắn phủ tạng, kinh mạch cũng bắt đầu chấn động lên, nhận lấy thương thế không nhẹ. Yêu đan chính là yêu thú một thân chỗ tinh hoa, hỗn thế ma viên tuy rằng bị giết, thế nhưng nó yêu đan bên trong tích chứa năng lượng lại là cỡ nào cuồng bạo. Nếu là Lăng Tiêu có thể lấy đặc thù thủ pháp làm nổ viên này yêu đan, so với bình thường thiên nhân cảnh cường giả tự bạo còn kinh khủng hơn. Vì lẽ đó có thể tưởng tượng được, này loại năng lượng cuồng bạo ở Lăng Tiêu trong cơ thể tản ra sẽ tạo thành cỡ nào lực phá hoại. Cứ việc phần lớn năng lượng bị thôn thiên linh chủng hấp thu, thế nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói vẫn là không nhỏ gánh nặng. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân kim quang càng ngày càng hừng hực, từng sợi thần hy đan dệt, phù văn tràn ngập ra, như trật tự thần liên cấu kết thiên địa, truyền một loại sức mạnh thần bí. Sương mù bốc hơi, sương mù hỗn độn tràn ngập, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong đó, phảng phất là một vị khai thiên tích địa người khổng lồ. Ngang, trong trẻo tiếng rồng ngâm vang lên, chấn động thiên địa, màu vàng thần quang ngưng tụ, phảng phất hóa thành một đạo cự đại màu vàng giao long rồng. Quay quanh ở Lăng Tiêu trên thân, giao long máu trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ cường đại sinh mệnh khí thế lan ra, khí huyết phảng phất có thể nứt toác bầu trời. Lăng Tiêu trong cơ thể vỡ tan kinh mạch, bị hao tổn phủ tạng bắt đầu bị cái kia cỗ cường đại hơi thở sự sống chữa trị. Đồng thời càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kiên cố, mà Lăng Tiêu nhưng là triệt để đắm chìm trong thôn thiên bí thuật trong tu luyện. Quanh thân bắt đầu có nhàn nhạt ánh sáng năm màu tỏa ra. Thần bí khó lường, cứ như vậy, Lăng Tiêu như một tôn thần linh, xếp bằng ở vô tận trong quang hoa, quên đi tất cả, cũng không biết qua bao lâu, một cỗ cường đại vô cùng khí tức từ Lăng Tiêu trên thân lan ra. Màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ thẫm, màu vàng năm đạo thần quang vọt lên, ở Lăng Tiêu sau đầu hóa thành một đoàn ngũ sắc thần hoàn. Thần bí khó lường, cái kia ngũ sắc thần hoàn khẽ run, ở trong đó phảng phất có năm cái cổ điển chữ triện lấp lóe. Đến cuối cùng điên cuồng xoay tròn, hóa thành một mảnh to lớn vòng xoáy, thôn thiên phệ địa, luyện hóa tất cả, ở Lăng Tiêu trong khí hải, thôn thiên linh chủng hào quang năm màu lưu chuyển, tỏa ra thần bí, cổ lão mà uy nghiêm khí tức, toàn bộ trong khí hải chân khí đều theo thôn thiên linh chủng bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Ầm ầm ầm, lôi đình tràn ngập, phảng phất khai thiên tích địa giống như vậy. Thanh thế kinh người, Lăng Tiêu tu vi bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt. Hóa linh cảnh 8 tầng, hóa linh cảnh 9 tầng, hóa linh cảnh 9 tầng sơ kỳ, hóa linh cảnh 9 tầng trung kỳ, hóa linh cảnh 9 tầng hậu kỳ, hóa linh cảnh 9 tầng viên mãn. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu trong khí hải, phảng phất có ức vạn đạo thần quang cùng nhau bắn ra. Chấn động vòm trời, thể hiện ra vô tận thiên địa oai. Xoạt xoạt, Lăng Tiêu tu vi cũng trong nháy mắt đột phá hóa linh cảnh 9 tầng bình cảnh. Đạt đến hóa linh cảnh 10 tầng, mỗi một cái đại cảnh giới 10 tầng, đều phảng phất là một sự tồn tại như bị cấm. Không thể nói, thế nhưng Lăng Tiêu biết, tự mình triệt để đứng ở cảnh giới này, lại như là đứng ở đỉnh núi về sau. Bước ra bước đi kia, sừng sững ở bầu trời đỉnh, hoàn toàn phá vỡ nhân đạo bình phong. Ngang, giống, tiếng rồng ngâm trong trẻo tuyệt luân, chấn động bầu trời, đồng thời nương theo lấy một tiếng hổ gầm, để đại địa chấn chiến. Trên bầu trời đều là phong vân biến sắc, vô tận hào quang bay xuống. Nếu như có thể đứng ở đằng xa, liền có thể phát hiện, giờ khắc này Lăng Tiêu bế quan tòa sơn cốc kia bầu trời. Gió nổi mây vần, thụy khí bốc hơi, hiển hóa ra một cái to lớn màu vàng chân long, đồng thời còn có một vị bạch hổ nhảy ra, cùng chân long quấn quýt cùng nhau. Chương 133, Long hổ cảnh, long hổ chung sức, mây gió biến ảo, một luồng thiên địa chi lực điên cuồng phun trào, đem phạm vi ngàn dặm nơi linh khí đều là bao phủ hết sạch. Tất cả đều bị Lăng Tiêu thôn phệ, cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, ở Lăng Tiêu trong lòng xuất hiện. Lăng Tiêu cũng từ trong tu luyện mở hai mắt ra, siêu siêu, hai đạo màu vàng thần quang bắn ra. Lăng Tiêu trong con ngươi, phảng phất có long hổ hội tụ thần bí cảnh tượng, để hắn xem ra cực kỳ thần bí cùng uy nghiêm. Long hổ cảnh, nguyên lai đây mới thật sự là long hổ cảnh a. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong lòng sinh ra một loại hiểu ra. Bình thường võ giả, từ hóa linh cảnh 9 tầng đột phá đến long hổ cảnh, tuy rằng cũng là nội thiên địa câu thông ngoại thiên địa, trải qua thiên địa chi lực gột rửa, trong cơ thể chân khí lột xác thành tiên thiên chân khí, có hàng long phục hổ thần lực, nhưng bọn họ lại há có thể so ra mà vượt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng ở chưa từng có ai hóa linh cảnh 10 tầng viên mãn cảnh giới, nhòm ngó một tia thiên cơ lực lượng, lấy võ đạo chân ý ngưng tụ ra long hổ chân hình, hiển hiện ra vô cùng kinh khủng sức mạnh. Trong hư không, cái kia ngưng tụ không tan chân long cùng bạch hổ dị tượng chính là chứng minh tốt nhất. Hơn nữa, Lăng Tiêu trong cơ thể thôn thiên linh chủng cũng đã triệt để viên mãn, hóa thành Lăng Tiêu võ đạo chi cơ, mới có thể giúp hắn một lần đột phá đến long hổ cảnh. Vô Tự Thiên Thư phảng phất cũng biết lần này lột xác đối với Lăng Tiêu tới nói vô cùng trọng yếu. Dĩ nhiên Lạ Kỳ chưa hề đi ra cướp giật năng lượng, hỗn thế ma viên yêu đan bàng bạc năng lượng, không giữ lại chút nào bị Lăng Tiêu luyện hóa, mới có thể làm cho hắn có trọng đại như thế đột phá. Bất quá, lần này đột phá, động tĩnh cũng quá lớn điểm. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một nụ cười khổ vẻ. Chỗ này thung lũng cách hung thú sơn mạch ngoại vi, không hơn trăm bên trong xa, mà trong hư không long hồ dị tượng, e sợ bên ngoài ngàn dặm người đều có thể nhìn thấy. Này loại long hổ chân hình, quả thực là chưa từng nghe thấy, nói không chắc liền sẽ khiến cho một ít lão quái vật chú ý. Lăng Tiêu cũng không muốn quá làm náo động. Lăng Tiêu một quyền nổ nát ngoài động phủ núi đá, cả người khí tức thu liễm, hóa thành một đạo như có như không cái bóng, cấp tốc hướng về sơn cốc bên ngoài lao đi. Ngay ở long hổ chân hình hội tụ, hiện ra trên bầu trời thời điểm, hung thú sơn mạch nơi sâu xa, một đôi mắt như là mặt trời óng ánh, từ vô tận sương mù bên trong dần hiện ra tới, khí tức kinh khủng bao phủ bát phương, xung quanh vô tận yêu thú cũng bắt đầu run rẩy, phát sinh bất an tiếng hô. Hung thú sơn mạch hạch tâm nhất địa vực, quanh năm bị thần bí sương mù bao phủ, là vô số yêu thú cấm địa, không có bất kỳ cái gì yêu thú dám bước vào trong đó. Giờ khắc này, sương mù bốc lên, sóng lớn ngập trời, cảnh tượng 10 phần khủng bố, phảng phất là một vị thái cổ hung thú từ trong ngủ mê tỉnh lại, tỏa ra vô cùng kinh khủng khí thế. Long hổ chân hình hiện, trường sinh bí cảnh ra, xem ra này bát hoang vực lại phải lớn hơn rối loạn. Thanh âm già nua vang lên, ầm ầm như sấm rền, cặp kia rừng rực trong con ngươi lóe lên từng tia một tang thương cùng thở dài. Sương mù bốc hơi bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, đó là một cái cực kỳ thân ảnh khổng lồ. Rừng rực phù văn bỗng nhiên sáng lên, từng đạo to lớn xiềng xích, tản ra hào quang bảy màu, từ sâu trong lòng đất dò tới. trong nháy mắt liền đem thân ảnh to lớn kia khóa lại, hướng về vô tận sương mù nơi sâu xa kéo đi. Ngươi giữ không nổi ta, sứ mạng của ta không ở nơi này mà ở cái kia. Đạo thanh âm già nua ẩn chứa một luồng tức giận, nhưng lập tức liền im bặt đi. Khủng bố ngập trời khí tức cũng chậm rãi trở nên yên lặng, hung thú sơn mạch lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ là nơi sâu xa nhất cái kia mảnh sương mù phảng phất lại nồng nặc mấy phân. Ngay ở Lăng Tiêu sau khi rời đi không lâu, một đạo hạc kêu vang lên, mặc kim liệt thạch cắt ra tầng tầng mây mù, đáp xuống thung lũng bầu trời. Đó là một chỉ to lớn tiên hạc, xem ra 10 phần thần tuấn, cả người tản ra nhàn nhạt linh quang, xung quanh lượn lờ mây mù, mà ở tiên hạc bên trên, đứng một cái gầy gò áo bào đen ông lão cùng mấy cái khí chất bất phàm thanh niên nam nữ. Áo bào đen ông lão khuôn mặt thanh tuyệt, cả người khí tức như vực sâu biển lớn, già nua trong con ngươi lộ ra kinh nghi bất định vẻ mặt. Long hổ chân hình hiện ra, đây chính là trong truyền thuyết, nắm giữ chí tôn hình ảnh thiên tài tuyệt thế đột phá đến long hổ cảnh mới có dị tượng. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Áo bào đen ông lão ánh mắt sáng tối chập chờn, xa vào đến trầm tư. Trong truyền thuyết, những thiếu niên kia chí tôn đột phá long hổ cảnh thời điểm, sẽ có long hổ chân hình hiện ra, để thiên địa giao cảm, hiện ra dị tượng. Chẳng lẽ nơi này ra một vị thiếu niên chí tôn không được hạc trưởng lão? Ta nhìn này vạn trượng long hổ chân hình, chỉ sợ là vị nào bế quan tiền bối làm ra trò đùa dai chứ. Trên đời làm sao có khả năng có người đang đột phá long hổ cảnh thời điểm hiển hóa ra vạn trượng long hổ chân hình? Một cái thanh niên anh tuấn rõ ràng có chút không tin, lên tiếng nói ra, không sai, rắn sư huynh đang đột phá long hổ cảnh thời điểm hiện ra trăm trượng long hổ bóng mờ, cũng đã được khen là yêu nghiệt chi tư. Toàn bộ trong tông môn so với rắn sư huynh thiên phú mạnh cũng không có mấy người. Này hoang sơn dã lĩnh, làm sao có khả năng có khủng bố như vậy người? Ta cũng không tin, một cái xem ra 10 phần quyến rũ, quần áo hở hang nữ tử cười nói. Ở tại bọn hắn trung gian, đứng một người mặc áo bào đen, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, xem ra bất quá hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn ẩn ẩn bị mọi người trở thành trung tâm, cả người tỏa ra một cỗ cường đại khí tức, 10 phần lạnh lẽo. Trong con ngươi hàn mang lấp lóe, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Ông lão mặc áo đen suy nghĩ một chút, cũng là khẽ mỉm cười nói, các ngươi nói không sai, hay là đúng là một vị tiền bối thủ đoạn không giấu vết, tư chất xác thực cực cường, tuổi tác như vậy đạt đến tông sư cảnh, phóng tầm mắt toàn bộ bát hoang vực cũng thuộc về thiếu niên thiên kiêu một loại nhân vật. Đại hoang cổ quốc vương đô xem như là chúng ta chạm cuối cùng, hy vọng có thể trong đó tra được một ít manh mối. Hạc trưởng lão quá khen, thanh niên mặc áo đen từ tốn nói, tốt, mọi người lên tinh thần, lần này các ngươi đi đại hoang cổ quốc phương đô, cũng có thể mở mang kiến thức một chút đại hoang cổ quốc thiên tài, cùng bọn hắn luận bàn rèn luyện, đối với các ngươi rất có chỗ tốt. Hạc trưởng lão nhắc nhở nói, đại hoang cổ quốc, kha kha, hạc trưởng lão ngươi quá đề cao bọn họ đi, nghe nói đại hoang cổ quốc trẻ tuổi căn bản không có mấy cái có thể khiến người ta thấy hợp mắt. Cùng chúng ta luận bán, chỉ sợ bọn họ còn chưa đủ tư cách. Đúng đấy, đại hoang cổ quốc thiên tài đều là rác rưởi, ta một cái tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh đổ. Bất quá nghe nói, lần này đại hoang cổ quốc hoàng thất ra một vị thiên tài công chúa, trở thành Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử, nếu là nhìn thấy lời, hay là có thể tìm nàng luận bàn một hồi. Kha kha, thiên tài công chúa là của ta, các ngươi đều chớ giành với ta. Cái khác mấy người trẻ tuổi đều là đầy mặt vẻ kiêu ngạo cười đùa nói, một chút cũng chưa hề đem hạc trưởng lão để ở trong lòng. Chúng ta đi thôi, hạc trưởng lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dưới chân tiên hạc nhất thời xông lên tận trời, biến mất ở đám mây. Chương 134, thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công. Lăng Tiêu rời đi thung lũng, hướng về vương đô vị trí mà đi. Hắn cất bước như gió, ở giữa núi rừng lướt dọc, tốc độ cực nhanh, như một đạo mơ hồ bất định cái bóng, trong nháy mắt liền lướt qua hơn trăm trượng cách. Lăng Tiêu rời đi không lâu, cũng bén nhạy nhận ra được, có mấy đạo khí tức mạnh mẽ, hướng về thung lũng nhanh chóng mà tới, có yêu thú, cũng có nhân loại cường giả. Này hung thú sơn mạch bên trong cũng thật là ngọa hổ tàng long. Bất quá lần này thật là đùa lớn rồi, Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, một bên suy tư một bên chạy đi, hắn điều tra tự mình đan điền khí hải. Phát hiện thời khắc này khí hải phát sinh một loại nào đó thần bí biến hóa, lại như là tinh hà bình thường óng ánh, thôn thiên linh chủng tản ra hào quang 5 màu, chậm rãi hóa thành một đoàn to lớn vòng xoáy, mà xung quanh vô tận thôn thiên chân khí, vòng quanh nó xoay tròn, từng sợi rực rỡ lóa mắt, ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Thời khắc này thôn thiên chân khí đã trải qua thiên địa chi lực sức hút về sau, đã có thể được gọi là thôn thiên chân cương. Một tia thôn thiên chân khí có tới trước gấp mấy chục lần, có thể so với tông sư trong cơ thể cương khí lực lượng. Hơn nữa thôn thiên linh chủng viên mãn về sau, ngũ hành lưu chuyển, sinh sôi liên tục, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lấy ra thiên địa linh khí bù đắp tự thân, để Lăng Tiêu cũng không còn chân khí khô kiệt lo lắng. Coi như là hắn toàn lực triển khai cường đại võ học, trong cơ thể thôn thiên chân khí cũng có thể cấp tốc khôi phục. Trình độ nào đó, Lăng Tiêu bây giờ sức khôi phục so với tông sư cường giả còn muốn biến thái. Rốt cục có thể tu luyện thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công. Từ đây ta cũng có thể nhiều hơn một loại chí cường thảo phạt thủ đoạn. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công chính là Lăng Tiêu kiếp trước đỉnh cao thời kỳ sáng chế. Lấy thôn thiên bí thuật làm căn bản, tham khảo thiên hạ vô số võ học, sáng tạo một môn tuyệt thế thần công. Đồ thần Chu Ma, quét ngang thiên hạ, mặc có thể ngang hàng. Môn thần công này chính là lấy tự thân lực lượng, xúc động thiên địa vạn vật lực lượng, như đồng đại thiên hình phạt, uy lực vô cùng. Lăng Tiêu một bên chạy đi, trong lòng bắt đầu hiện ra thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công pháp môn tu luyện. Đây là Lăng Tiêu sáng chế võ học, vì lẽ đó bất luận đến lúc nào, Lăng Tiêu cũng sẽ không quên, đều có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, tứ tượng kích thiên thức, Lăng Tiêu trong lòng đọc thầm, thôn thiên linh chủng bắt đầu khẽ run lên, sau đó cường đại thôn thiên chân khí bộc phát ra, phảng phất hóa thành bốn đạo thần bí thần quang, muốn vật lộn thương thiên. Lăng Tiêu đè lại ý nghĩ thế này, biết hiện tại không hề là tu luyện môn thần công này thời điểm. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công tổng cộng có thất thức. Tứ tượng kích thiên thức là thức thứ nhất, chính là lấy tự thân lực lượng, xúc động tứ tượng lực lượng, hóa thành vô cùng sức công phạt. Lăng Tiêu vẻn vẹn hơi chuyển động, cũng cảm giác được thôn thiên chân khí điên cuồng phun trào. Phảng phất trong nháy mắt liền muốn tiêu hao sạch sẽ, bằng vào ta sức mạnh của hôm nay, coi như là sử dụng tới tứ tượng kích thiên thức. E sợ sau một đòn liền lại không sức chiến đấu. Lăng Tiêu nhẹ nhàng than thở, thế nhưng ánh mắt cũng là cực kỳ óng ánh. Chỉ là uy lực này, đích thật là cực kỳ khủng bố. Tứ tượng kích thiên thức, lấy đại địa, dòng nước, thiên phong, liệt hỏa tứ tượng lực lượng ngưng tụ, có thể phân tán, có thể tụ hợp, triển khai ra, phong vân khuấy động, thiên địa biến sắc, có thể bùng nổ ra vô cùng thần lực. Lăng Tiêu kiếp trước, lấy chí tôn cảnh tu vi triển khai tứ tượng kích thiên thức. Đã từng một đòn phía dưới, chém giết mấy cái cùng các loại cảnh giới chí tôn, đánh vỡ vòm trời, tái diễn hỗn độn, có thể thấy được. Một chiêu này biến thái, Lăng Tiêu không hề có triển khai ra, mà là một bên chạy đi, một bên ở trong lòng tìm hiểu một chiêu này các loại huyền ảo. Quanh thân phảng phất có tứ tượng thần quang tràn ngập, dương cung mà không bắn, mười phần thần kỳ. Hả, ngay ở Lăng Tiêu sắp rời đi hung thú sơn mạch thời điểm, hắn bỗng nhiên từ phía trước trong rừng rậm, cảm thấy một luồng sát ý lạnh như băng. Cái kia cỗ sát ý cực kỳ nhạt, nếu không phải Lăng Tiêu lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, căn bản không phát hiện được cái kia cỗ sát ý lại là địa phủ sao. Các ngươi cũng thật là âm hồn bất tán a. Lăng Tiêu trong ánh mắt chợt hiện lên một tia băng lãnh. Từ phía trước chỗ kia trong rừng rậm, Lăng Tiêu có thể cảm giác được khí tức gợn sóng, liền có hơn 10 đạo. Xem ra lần này địa phủ cũng thật là bỏ ra vốn lớn, dĩ nhiên một hơi phái ra nhiều như vậy thích khách. Bất quá Lăng Tiêu đối với địa phủ thích khách một lần lại một lần có thể tìm tới hắn rất tò mò, thế nhưng loại bí mật này lại rất khó tra tấn đi ra. Trước hai lần đều thất bại, đã như vậy, liền lấy các ngươi tới thử một chút ta tứ tượng kích thiên thức đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ở hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần nhận biết dưới, trong rừng rậm 15 thích khách thân hình, phương vị tất cả đều rõ rõ ràng ràng, căn bản không có bất kỳ bí mật có thể nói. Vì lẽ đó những này giờ khác này, đối với Lăng Tiêu tới nói, chính là mục tiêu sống. Vèo, Lăng Tiêu bóng người liên tục, như một đạo nhàn nhạt lưu quang, lướt vào đến trong rừng rậm. Cái thứ nhất thích khách liền ẩn giấu ở bên ngoài rừng rậm vây một viên cổ thụ bên trên. Thân mang lục bào, khí tức rất nhạt, cùng cành lá hợp thành một thể. Thấy được Lăng Tiêu tiến vào rừng rậm, trong ánh mắt của hắn sát cơ lóe lên. Trong tay vô thanh vô tức xuất hiện một thanh màu xanh lục trường kiếm, hướng về Lăng Tiêu dò tới. Trường kiếm giống như rắn độc, có tầm kịch độc, không có bất kỳ cái gì vang động, đâm thẳng Lăng Tiêu trái tim. vô cùng tàn nhẫn, vèo, phốc. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu bóng người vị trí, phảng phất bị vô số đạo hàn mang bao phủ lại, vài đạo lạnh lẽo ánh kiếm, nhạt không có thể xem xét khói độc, lấp lóe hàn mang ám khí, đồng thời hướng về Lăng Tiêu quanh thân muốn hại bắt chuyện mà tới. Những này thích khách phối hợp cực kỳ hiểu ngầm, này một làn sóng công kích, cơ hồ đem Lăng Tiêu sở hữu khả năng đào tẩu đường đều phong kín. Sát ý ngang dọc, coi như là một vị tông sư, đối mặt như vậy ám sát, cũng là chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Vèo, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, quanh thân phảng phất có bốn đạo lưu quang lướt qua, dung nhập vào hư không bên trong. Lăng Tiêu cả người trong nháy mắt liền biến mất rồi. Sở hữu thích khách công kích đều đã mất đi mục tiêu, phát ra một trận kim thiết giao kích tiếng vang, khói độc tràn ngập. Cái gì? Chúng thích khách vẻ mặt chấn động, sắc mặt biến được cực kỳ ngưng trọng lên, dù muốn hay không liền muốn thả người hướng về xa xa chạy trốn. Một đòn không trúng, lập tức trốn xa, có thể trốn đi bọn họ tỉ mỉ bày ra tiệt sát một đòn. Bọn họ cũng đều biết, trước mắt người này tuyệt đối không dễ trêu, không phải là mình có thể giải quyết đi, muốn đi, chỉ sợ là quá muộn. Liền lấy các ngươi, đến thử xem ta tứ tượng kích thiên thức đi. Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt vang lên, phảng phất bồng bềnh ở rừng rậm mỗi một chỗ. Ầm ầm ầm, bên trong đất trời có lôi đình mãnh liệt, trong nháy mắt phong vân biến sắc, mặt đất rung chuyển, hư không bên trong phảng phất có liệt hỏa đang thiêu đốt. Lăng Tiêu bóng người xuất hiện ở giữa không trung, xung quanh bốn màu thần quang bao phủ, ẩn ẩn thể hiện ra một mảnh cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Ầm ầm, tứ tượng thần quang trong nháy mắt quét ngang mà đến, trong mơ hồ có thể nhìn thấy huyền hoàng địa khí, liệt hỏa hừng hực, cương phong liệt liệt, thủy quang cuồn cuộn, tất cả đều dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một đạo kinh thiên động địa tiệt sát lực lượng, đem sở hữu thích khách đều bao phủ lại. Này phảng phất không phải võ học, mà là thần linh sức mạnh, là thiên đạo sức mạnh, để những cái kia tâm trí cứng cỏi thích khách trong ánh mắt đều là hiện ra một tia tuyệt vọng. Đối mặt đòn đánh này, 10 cái ngân bài thích khách căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Ông ánh khắp nơi thần quang bộc phát ra, nhất thời trong hư không hơn 10 đạo xương máu nổ tung. Sở hữu thích khách toàn bộ chết oan chết uổng. Chương 135, Thanh Hoa Thành, tứ tượng kích thiên thức. Đây chính là thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lâu không gặp phong mang cùng bá khí. Phảng phất lại hóa thân thành kiếp trước cái kia độc tôn thiên hạ, đồ thần diệt ma thôn thiên chí tôn. Hô, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nhất thời bốn phía vô tận linh khí điên cuồng vọt tới. Bị Lăng Tiêu một cái nuốt vào, cả người tỏa ra ánh sáng óng ánh huy, cái kia cỗ hư nhược cảm giác mới chậm rãi tiêu tán một chút. Tứ tượng kích thiên thức, chính là cực điểm thăng hoa một chiêu, lấy tự thân lực lượng xúc động thiên địa chi lực, bùng nổ ra kinh thiên địa, khiếp quỷ thần sức mạnh, coi như là lấy Lăng Tiêu cực kỳ biến thái sức khôi phục, cũng không có biện pháp kéo dài. Tuy rằng bằng vào ta bây giờ cường độ chân khí, một đòn phía dưới, khí hải gần như khô cạn, nhưng có tổ long bí thuật, cơ thể ta lực lượng không có chút nào có thể so với chân khí công kích yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, nếu là có người thật sự cho rằng nắm lấy Lăng Tiêu nhược điểm, chờ hắn triển khai tứ tượng kích thiên thức về sau, lại ra tay đối phó Lăng Tiêu, chỉ sợ sẽ nhận được một cái rất lớn kinh hỉ. Lấy bây giờ Lăng Tiêu kinh khủng thân thể lực lượng, một quyền phía dưới, cường giả chí tôn cũng là chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu lục soát một hồi này 10 cái thích khách, ngoại trừ lệnh bài màu bạc, cùng với một ít độc dược cùng ám khí ở ngoài, không hề có cái gì tin tức hữu dụng. Bây giờ, ngân bài thích khách đối với Lăng Tiêu tới nói, căn bản không có uy hiếp gì. Coi như là kim bài thích khách đến đây, Lăng Tiêu cũng không sợ. Xuyên qua trước mắt rừng rậm, nhất thời rộng rãi sáng sủa lên. Phía trước là mênh mông vô bờ ruộng đồng, bình nguyên bao la, đại địa ngang dọc, cực kỳ rộng rãi. Đồng thời ở xa xôi chỗ, có một tòa to lớn thành trì, tọa lạc trên bình nguyên, dưới ánh mặt trời tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Cái kia chính là Thanh Hoa Thành sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhận ra tòa kia cự thành, chính là Thanh Hoa Thành, mà Thanh Hoa Thành cách Vương Đô cũng bất quá là ngàn dặm xa. Lăng Tiêu nếu là toàn lực chạy đi, không tốn thời gian dài liền có thể đến Vương Đô, hay là đi Thanh Hoa Thành xem bọn họ đi. Lăng Tiêu trong đầu hiện lên Nhậm Thiên Hành, Lão Ngô đám người khuôn mặt, đương nhiên còn có xinh đẹp Nhậm Thanh La cùng đáng yêu Ngọc Nhi. Thiên Hành Tiêu cục cứu Lăng Tiêu, đồng thời Nhậm Thiên Hành đám người phóng khoáng, cũng thắng được Lăng Tiêu hảo cảm. Còn có chính là, Nhậm Thiên Hành đám người thật giống cùng Cơ Phi Huyên có chút quan hệ. Cơ Phi Huyên trước đã từng giao phó quá Lăng Tiêu, chăm sóc một chút Nhậm Thiên Hành phụ nữ. Phía sau là bàng bạc hung thú sơn mạch, thế núi chập trùng liên miên, cổ thụ che trời, tỏa ra một luồng man hoang khí, mà trước mắt nhưng là bình nguyên bát ngát, cùng với to lớn Thanh Hoa Thành. Lăng Tiêu hướng về Thanh Hoa Thành đi đến, một bước vài chục trượng, tiêu sái mà phiêu giật, thon dài bóng người dưới ánh mặt trời kéo đến rất dài, rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Mấy canh giờ về sau, Lăng Tiêu đi vào Thanh Hoa Thành. Thanh Hoa Thành chính là dùng một loại cây sồi thạch xây, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng màu xanh, cho nên mới được gọi là Thanh Hoa Thành. Thanh Hoa Thành mặc dù không có Trường Sinh Thành phồn hoa như vậy, nhưng cũng có mấy chục vạn nhân khẩu. Bên trong thành ngựa xe như nước, người đến người đi, mười phần náo nhiệt. Lăng Tiêu kéo lại một người đi đường, hỏi dò Thiên Hành Tiêu Cục vị trí. Thế nhưng người qua đường kia, nghe được Lăng Tiêu hỏi thăm Thiên Hành Tiêu Cục vị trí, sợ đến sắc mặt một trận trắng xám, vội vã lắc lắc đầu, không nói một lời vội vã rời đi. Lăng Tiêu liên tiếp hỏi mấy người đi đường, kết quả cũng giống nhau vẻ mặt, mỗi người đều rất sợ hãi, e sợ cho tránh không kịp. Xem ra, Thiên Hành Tiêu Cục xảy ra vấn đề rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt chợt hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, trong lòng ẩn ẩn suy đoán. Thế nhưng căn cứ Lăng Tiêu hiểu rõ, Thanh Hoa Thành thành chủ không hề quá lý tục sự, mà ngoại trừ thành chủ ở ngoài, cường đại nhất liền mấy Thiên Hành Tiêu Cục cùng Long Hồ Tiêu Cục. Mà Long Hồ Tiêu Cục tổng tiêu đầu Vương Uy, cùng với đại lượng tinh nhuệ đều chết tại hung thú sơn mạch. Ấn lý thuyết Thiên Hành Tiêu Cục hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng. Nhưng nhìn những người qua đường kia vẻ mặt, rất rõ ràng, Thiên Hành Tiêu Cục thật sự xảy ra vấn đề rồi. Thiên Hành Tiêu Cục vị trí ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu nắm lấy một cái đầy mặt dữ tợn đại hán, một thân màu đen kình y, gánh vác trường đao, vừa nhìn chính là võ giả trang phục, hơn nữa tu vi cũng đạt tới chân khí cảnh. Cái kia đại hán nhìn thấy mình bị một người thiếu niên nắm lấy cánh tay, nhất thời một mặt khó chịu, há mồm liền mắng, con mẹ nó ngươi muốn chết. Đại hán một câu nói chưa nói xong, Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, một luồng hung hãn ngập trời khí tức hướng về hắn áp bức mà tới. Hắc y đại hán nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, biết mình là đá vào tấm sắt rồi. Bên trên, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng a. Hắc y đại hán rầm một tiếng quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi, đứng dậy, trả lời vấn đề của ta. Lăng Tiêu hơi nhướng mày, lộ ra một tia không kiên nhẫn vẻ mặt, đại hiệp, chẳng lẽ ngươi là vừa tới Thanh Hoa Thành sao? Hắc y đại hán thận trọng nhìn Lăng Tiêu một chút, nhìn thấy Lăng Tiêu cau mày, vội vã giải thích, đại hiệp có chỗ không biết, mấy ngày trước Thiên Hành Tiêu Cục tổng tiêu đầu Nhậm Thiên Hành dòng tiêu trở về, tuyên bố Hổ Uy Tiêu Cục tổng tiêu đầu chết tại hung thú sơn mạch, liền bắt đầu chiếm lĩnh Hổ Uy Tiêu Cục địa bàn, một lần trở thành Thanh Hoa Thành thế lực lớn nhất. Hơn nữa Vương Uy dĩ nhiên thẳng đến chưa từng xuất hiện, mọi người cũng đều suy đoán, hay là Vương Uy thật đã chết rồi, hơn nữa chính là chết tại Nhậm Thiên Hành trong tay. Tuy rằng Hổ Uy Tiêu Cục cùng Thiên Hành Tiêu Cục vẫn luôn có ma sát, nhưng ai cũng không làm gì được ai. Ai có thể nghĩ đến Nhậm Thiên Hành dĩ nhiên có thể giết Vương Uy. Ngay ở chúng ta đều cho rằng, từ đây Thiên Hành Tiêu Cục liền sẽ trở thành Thanh Hoa Thành thế lực lớn nhất lúc, ngày hôm trước, Vương Uy ở bên ngoài tu luyện đệ đệ Vương Hổ trở về, đồng thời mang đến một cái cường đại tuổi trẻ tông sư, trực tiếp giết tới Thiên Hành Tiêu Cục. Ai có thể nghĩ, Nhậm Thiên Hành bị Vương Hổ mang tới tuổi trẻ tông sư, một chiêu đánh thành trọng thương. Vương Hổ một lần nữa tụ họp Hổ Uy Tiêu Cục người, đồng thời cho Thiên Hành Tiêu Cục 3 ngày thời gian, để Thiên Hành Tiêu Cục Nhậm Thiên Hành tổng tiêu đầu tự sát, đồng thời đem Nhậm Thanh La cùng Nhậm Thanh Ngọc đưa cho cái kia tuổi trẻ tông sư, bằng không liền để Thiên Hành Tiêu Cục cả nhà bị diệt, chó gà không tha. Mà ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng, như ngày hôm nay dòng tiêu cục mắt thấy liền bị diệt. Vì lẽ đó Thanh Hoa Thành bên trong người cũng không dám cùng Thiên Hành Tiêu Cục có bất kỳ liên lụy. Đại hiệp ngươi tự nhiên cũng không nghe được Thiên Hành Tiêu Cục tình huống. Hắc y đại hán đem Thiên Hành Tiêu Cục vị trí nói cho Lăng Tiêu, liền tè ra quần chạy. Vương Hổ, tuổi trẻ tông sư sao? Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Có thể một chiêu đánh bại Nhậm Thiên Hành tuổi trẻ tông sư, chẳng lẽ là cái nào võ đạo thánh địa đệ tử sao? Ta ngược lại muốn xem, ai dám ra này cuồng ngôn, muốn cho Thiên Hành Tiêu Cục chó gà không tha. Nhậm Thiên Hành phụ nữ là Lăng Tiêu ân nhân cứu mạng, bây giờ Nhậm Thiên Hành bị thương nặng, cái kia cái gọi là tuổi trẻ tông sư, lại mưu toan chia sẻ Nhậm Thanh La tỉ muội, để Lăng Tiêu trong lòng cũng là đã tuôn ra một cơn lửa giận. Lăng Tiêu từng bước một hướng về Thiên Hành Tiêu Cục mà đi. Chương 136, Thiên Hành Tiêu Cục cảnh khốn khó. Thanh Hoa Thành, Hổ Uy Tiêu Cục, Tráng Lệ trong đại sảnh, một cái khuôn mặt kiêu căng, xem ra cực kỳ âm lãnh người trẻ tuổi cao cư thượng thủ. Trong lòng còn ôm một cái xinh đẹp hầu gái quần áo đều bị rút đi, lộ ra bóng loáng mà mê người thân thể mềm mại. Người tuổi trẻ tay không chút kiêng kỵ ở xinh đẹp thiếu nữ trước ngực nhào nặn. Xinh đẹp mặt của cô gái trên tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng cũng không dám la ra một tiếng. Ở người tuổi trẻ dưới tay, đứng một người mặc áo đen hán tử trung niên, vóc người rất khôi ngô, bắp thịt phồng lên, đầy mặt dữ tợn, giờ khắc này cũng lộ ra nịnh nọt vẻ. Hán tử trung niên chính là Vương Uy đệ đệ Vương Hổ. Vương Hổ một mặt lấy lòng cười nói, Xà thiếu, ngày hôm nay chính là Thiên Hành Tiêu Cục ngày cuối cùng kỳ hạn. Xem ra chúng ta ngày mai là có thể tới cửa muốn người. Chỉ là thuộc hạ có chút không hiểu, vì sao ngài phải cho bọn họ 3 ngày thời gian, trực tiếp giết Nhậm Thiên Hành, cướp đi cái kia đối với chị em gái không được sao? Người biết cái gì? Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, nói, ta nếu là giết Nhậm Thiên Hành, cái kia đối với chị em gái vừa nhìn chính là cương liệt hạng người. Nếu là liền như vậy tự sát, hoặc là thề sống chết không theo, chẳng phải là quấy bổn thiếu gia hứng thú? Bổn thiếu gia cho Thiên Hành Tiêu Cục 3 ngày thời gian, chính là muốn mài mài một cái kia đối với chị em gái tính tình. Chết không phải thống khổ nhất, mà chờ chết nhưng là thống khổ nhất. Tin tưởng 3 ngày nay thời gian, cái kia đối với chị em gái tính tình cũng bị mài đến gần đủ rồi. Chờ đến ngày mai ta rộng lượng bỏ qua cho Nhậm Thiên Hành, cái kia đối với chị em gái còn không phải cảm động đến rơi nước mắt, tự động ôm ấp yêu thương. Cao, Xà thiếu thủ đoạn thực sự là cao minh, có thể có được Xà thiếu lọt mắt xanh, cái kia đối với chị em gái thực sự là có phúc 3 đời. Vương Hổ một mặt cung duy cười nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, muốn thay ca ca ngươi báo thù rất đơn giản, chờ bổn thiếu gia chơi đủ rồi cái kia đối với chị em gái, liền đem các nàng ban cho ngươi, còn có Nhậm Thiên Hành, ngươi muốn làm sao xử trí đều được. Người trẻ tuổi nhìn Vương Hổ một chút, thản nhiên nói, đa tạ Xà thiếu, đa tạ Xà thiếu. Vương Hổ đại hỉ, nhất thời hướng về người trẻ tuổi quỳ xuống, trong lòng cũng là triệt để yên lòng. Nhậm Thiên Hành, ngươi chờ ta, ngày mai sẽ là giờ chết của ngươi, ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt, ngươi hai cái như hoa như ngọc con gái, bị ta đùa bỡn đến chết, lấy an ủi ca ca ta trên trời có linh thiêng. Vương Hổ trong ánh mắt chợt hiện lên một tia tàn khốc, âm thầm suy nghĩ, tiểu bảo bối, đến đây đi. Người tuổi trẻ trong đôi mắt lộ ra một tia dâm tà, một cái kéo ra y phục của chính mình, đem xinh đẹp hầu gái hướng về dưới háng của mình đè tới. Thiên Hành Tiêu Cục ở vào khu Đông Thành, diện tích mấy trăm mẫu, lầu các san sát, phòng ốc liên miên, xem ra 10 phần khí thế. Chỉ là giờ khắc này, Tiêu Cục hai phiến sơn son đại môn đóng chặt, trên thềm đá còn lưu lại từng tia vết máu. Nguyên bản cửa lớn hai vị sư tử bằng đá, giờ khắc này cũng bị người đánh nát, khắp nơi bừa bộn, trong không khí đều tràn ngập một luồng khẩn trương khí tức. Làm Lăng Tiêu đi tới Thiên Hành Tiêu Cục thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy cảnh tượng. Cong cong, Lăng Tiêu gõ cửa, âm thanh lanh lảnh khiến cho đầu này u tĩnh đường phố càng thêm an tĩnh lên. Người nào? Qua rất lâu, trong cửa lớn mới truyền đến cẩn thận mà cảnh giác tiếng hỏi thăm. Ta là Tổng Tiêu Đầu Bằng Hữu, ta gọi Lăng Tiêu, người đi thông báo một tiếng, liền rõ ràng. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, người chờ. Cái thanh âm kia vang lên, sau đó liền trở nên yên lặng. Cũng không lâu lắm, hai phiến sơn son cửa lớn ầm ầm mở ra. Một cái cầm trong tay khai sơn phủ, miệng đầy râu mép đại hán vọt ra, đi theo phía sau một đám Thiên Hành Tiêu Cục tiêu sư. Từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng thần sắc kích động. Lăng Tiêu huynh đệ, đúng là ngươi, cái kia miệng đầy râu mép đại hán, chính là Lão Ngô. Nhìn thấy Lăng Tiêu về sau, trong ánh mắt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt. Đem Lăng Tiêu ôm lấy, Ngô lão ca, là ta. Lăng Tiêu hơi mỉm cười nói, ngươi có thể đến, thật sự là quá tốt, Thiên Hành Tiêu Cục được cứu rồi. Lăng Tiêu huynh đệ, xin mời vào. Khụ khụ, Lão Ngô kích động nói, nhưng lập tức liền kịch liệt bắt đầu ho khan, khóe miệng lộ ra một vệt đỏ tươi vết máu. Ngô lão ca, ngươi bị thương rồi, là ai đả thương ngươi? Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nhất thời nắm lấy Lão Ngô cánh tay, một tia chân khí hướng về trong cơ thể hắn tìm kiếm. Còn có thể là ai? Lăng thiếu, tự nhiên là Hổ Uy tiêu cục đám kia con chó con. Kính xin lăng thiếu cứu ta Thiên Hành tiêu cục a, những ngày gần đây. Chúng ta chết rồi rất nhiều huynh đệ. Một cái thon gầy trung niên tiêu sư kích động nói. Đỏ ngầu cả mắt lên. Hắn là cùng Nhậm Thiên Hành dòng tiêu tiêu sư một trong. Ở hung thú sơn mạch bên trong gặp lăng tiêu đại phát thần uy. Chém giết vô số yêu thú. Liền ngay cả vương uy đều chết tại lăng tiêu trong tay. Vì lẽ đó hắn vừa nhìn thấy lăng tiêu. Lập tức trong lòng liền tràn đầy hy vọng. Như là thấy được Thiên Hành tiêu cục cứu tinh. Đúng vậy a, lăng thiếu. Người mau cứu Thiên Hành tiêu cục đi. Lăng thiếu, chúng ta chết rồi không có gì. Thế nhưng tổng tiêu đầu cùng hai vị tiểu thư. Ngàn vạn không thể rơi xuống những cái kia xúc sinh trong tay a, lăng thiếu. Van cầu ngươi, từng cái cứng như sắt thép hán tử. Trong ngày thường ngông nghênh kiên cường, hào khí cực kỳ. Giờ khắc này nhưng thương tâm rơi lệ. Dầm một tiếng hướng về lăng tiêu quỳ xuống. Những thứ này đều là thấy tận mắt lăng tiêu xuất thủ tiêu sư. Đã trải qua hung thú sơn mạch nguy cơ sống còn, đều đối với lăng tiêu tràn đầy sùng bái. Mà những cái kia chưa từng đi hung thú sơn mạch tiêu sư, mỗi một cái đều là lộ ra vô cùng thần sắc tò mò. Lăng tiêu xem ra bất quá là một thiếu niên 15-16 tuổi. Tu vi tuy rằng không thấy được sâu cạn, nhưng ở độ tuổi này nói vậy tu vi cũng sẽ không quá cao. Vì sao lão Ngô bọn người ẩn ẩn đem lăng tiêu coi là Thiên Hành tiêu cục cứu tinh? Các ngươi đều đứng lên đi. Chuyện này ta sẽ quản đến cùng. Lăng tiêu khẽ mỉm cười. Đưa tay hư không khẽ nâng. Nhất thời tất cả mọi người là cảm thấy một luồng lực lượng tràn trề. Đem tất cả mọi người giơ lên. Tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Trong ánh mắt vẻ chờ mong càng đậm. Lăng tiêu thôn thiên chân khí thăm dò vào đến giả Ngô trong thân thể. Phát hiện lão Ngô trong cơ thể có một luồng màu đen dị chủng chân khí ở tàn phá. Dường như một con rắn độc. Đem lão Ngô trong cơ thể chân khí phá hủy tứ linh bát lạc. Kinh mạch đều hứng chịu tới thương thế không nhẹ. Mà cảm thấy lăng tiêu thôn thiên chân khí. Cái kia cỗ màu đen dị chủng chân khí. Dĩ nhiên hướng về thôn thiên chân khí bỗng nhiên nuốt tới. Muốn chết, lăng tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Thôn thiên chân khí tỏa ra một luồng cổ lão mà bàng bạc khí tức. Trong nháy mắt liền đem cái kia cỗ màu đen dị chủng chân khí bao phủ lại. Trong nháy mắt liền luyện hóa. Bàng bạc thôn thiên chân khí tràn vào lão Ngô trong thân thể. Đem sở hữu màu đen dị chủng chân khí đều nuốt chừng. Đồng thời hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần. Thoải mái lão Ngô kinh mạch trong cơ thể. Chuyện này, trong cơ thể ta dị chủng chân khí bị hóa giải. Lão Ngô trong ánh mắt chợt hiện lên một tia chấn kinh. Vì là lăng tiêu này loại thủ đoạn thần bí sở kinh thán. Cái kia màu đen dị chủng chân khí, chính là vương hổ mang tới thần bí tông sư lưu lại. Mấy ngày nay lão Ngô chịu nhiều đau khổ đều không thể hóa giải. Nhưng không nghĩ tới, ở lăng tiêu trong tay dễ dàng như thế liền luyện hóa. Hơn nữa tiện thể, trong cơ thể hắn thương thế cũng từ từ bắt đầu khỏi hẳn. Chương 137, chữa thương, dẫn ta đi gặp tổng tiêu đầu. Lăng tiêu khẽ mỉm cười nói, hảo, lăng tiêu huynh đệ, đi theo ta. Lão Ngô tinh thần chấn động, vui sướng cười to một tiếng, dẫn dắt lăng tiêu hướng về Thiên Hành tiêu cục bên trong đi đến. Xuyên qua mấy tầng sân, cuối cùng ở một gian mùi thuốc tràn ngập trong phòng, lăng tiêu gặp được Nhậm Thiên Hành. Thời khắc này Nhậm Thiên Hành xem ra 10 phần tiều tụy. Mấy ngày không gặp, phảng phất gầy hốc hác đi, sắc mặt vô cùng trắng bệch, môi phát tím, mi tâm có một luồng màu đen khí tức quay quanh, cả người đều già nua đi rất nhiều. Hắn đang kịch liệt ho khan. Khóe miệng đều tràn ra từng tia vết máu đỏ tươi. Cha, người không sao chứ? Chính đang chăm sóc Nhậm Thiên Hành xinh đẹp bóng người. Chính là Nhậm Thanh La. Nhậm Thanh La cũng gầy gò rất nhiều. Xem ra 10 phần tiều tụy. Tinh xảo khuôn mặt có chút tái nhợt. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng vẻ mặt. Nàng nhìn thấy Nhậm Thiên Hành ho ra máu. Trong tay run lên, không lo được chén thuốc ngã nát trên đất. Vội vã hướng về Nhậm Thiên Hành đi đến. Để cho ta tới đi. Một chỉ ấm áp. Sạch sẽ tay nắm lấy Nhậm Thanh La cánh tay. Âm thanh bình tĩnh mà quen thuộc. Nhậm Thanh La phảng phất nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên quay đầu lại. Lăng tiêu nụ cười sán lạn đập vào mi mắt. Lăng tiêu, là ngươi, đúng là ngươi. Nhậm Thanh La cả người ngẩn ra. Lông mi thật dài run run. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Nhưng tiếp theo chân châu giống như nước mắt liền rơi xuống. Nàng một đầu nhào tới lăng tiêu trong lòng. Cha, cha hắn. Phảng phất là mấy ngày liên tiếp đè nén bi thương, Vào đúng lúc này tất cả đều phóng thích ra ngoài. Nhậm Thanh La ôm Lăng Tiêu khóc giống lên. Yên tâm đi, tất cả có ta. Lăng Tiêu cảm thụ được thiếu nữ mùi thơm, vuốt ve Nhậm Thanh La mái tóc, uy mỉm cười nói. Một lát sau, Nhậm Thanh La phảng phất nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn đến Già Ngô bọn người là dùng tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn nàng. Nhất thời mặt phạch một cái liền đỏ lên, nàng lưu luyến từ Lăng Tiêu trong lòng lên, trong lòng thầm mắng mình quá không căng thẳng, nhưng là không dám tiếp tục nhìn Lăng Tiêu một chút. Lăng Tiêu, người trở về. Nhậm Thiên Hành thấy được Lăng Tiêu, trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ vui mừng, dãy dụa muốn ngồi xuống. Tổng Tiêu Đầu, ngươi không nên cử động, ta tới thăm ngươi một chút thương thế trên người. Lăng Tiêu nắm lấy Nhậm Thiên Hành cánh tay, dò ra một tia thôn thiên chân khí. Vô dụng, không cần uổng phí sức lực. Lăng Tiêu, chính ta tình huống ta chính mình biết, ta đã bị tổn thương tâm mạch, không cứu nổi. Nhậm Thiên Hành cười khổ lắc đầu nói, mi tâm hắc khí càng ngày càng đậm. Lăng Tiêu không nói một lời, nhưng khi hắn nhìn thấy Nhậm Thiên Hành tình huống trong cơ thể về sau, lông mày cũng là nhíu lại. Nhậm Thiên Hành trong cơ thể thật sự là quá tệ. Lão Ngô chỉ là bị một tia dị chủng chân khí xâm nhập, bị thương cũng không tính nghiêm trọng, nhưng Nhậm Thiên Hành lại khác biệt. Ở Nhậm Thiên Hành trên lồng ngực có một cái màu đen trưởng ấn, tản ra nồng nặc mà lạnh lẽo màu đen khí tức. Cái kia cỗ màu đen dị chủng chân khí triệt để xâm nhập vào Nhậm Thiên Hành trong thân thể, đem hắn kinh mạch trong cơ thể đảo loạn rối tinh rối mù, phủ tạng đều hứng chịu tới trọng thương, cả người cơ hồ đều muốn đến đèn cạn dầu biên giới. Đặc biệt là ở Nhậm Thiên Hành trái tim chỗ, màu đen dị chủng chân khí đem trái tim hoàn toàn bao vây lại, chỉ dựa vào Nhậm Thiên Hành tự thân một tia chân khí còn tại chống lại, nhưng không bao lâu nữa liền sẽ bị màu đen dị chủng chân khí xâm nhập vào trái tim bên trong. Cho đến lúc đó, coi như là thần linh hạ phàm đều cứu không được Nhậm Thiên Hành. Thế nào, Tổng Tiêu Đầu thương thế có thể trị hết không? Lão Ngô đối với Lăng Tiêu tràn đầy tự tin, một mặt mong đợi hỏi. Nhậm Thanh La cũng là nắm chặt nắm đấm, trên mặt tái nhợt tràn đầy vẻ sốt sắng. Tất cả mọi người nhìn Lăng Tiêu, phảng phất Lăng Tiêu một câu nói liền có thể quyết định Nhậm Thiên Hành sinh tử, có thể cứu. Lăng Tiêu khẳng định gật gật đầu, nói, các ngươi đều đi ra ngoài trước, ta trước tiên vì là Tổng Tiêu Đầu chữa thương. Lăng Tiêu vừa nói, nhất thời Lão Ngô, Nhậm Thanh La chờ tất cả mọi người là sâu sắc thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Ha ha ha, ta liền biết, không có Lăng Tiêu huynh đệ không làm được sự tình, chúng ta đều đừng ở chỗ này lo lắng, đi nhanh lên đi, để Lăng Tiêu huynh đệ vì là Tổng Tiêu Đầu chữa thương. Lão Ngô cười ha ha một tiếng, thúc giục, cảm ơn ngươi. Nhậm Thanh La chăm chú nhìn Lăng Tiêu, nở nụ cười xinh đẹp, sau đó xoay người đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, bên trong gian phòng cũng chỉ còn sót lại Lăng Tiêu cùng Nhậm Thiên Hành. Lăng Tiêu huynh đệ, ta biết ta chính mình tình huống, ngươi không cần an ủi ta, ta chết không hết tội, nhưng ta chỉ cầu ngươi sau đó có thể chăm sóc một chút Thanh La cùng Ngọc Nhi. Các nàng cũng không thể rơi xuống những cái kia cầm thú trong tay a. Nhậm Thiên Hành nhìn Lăng Tiêu, đầy mặt đều là khẩn cầu vẻ. Tổng Tiêu Đầu, lời của ta mới vừa rồi không hề là an ủi bọn họ, ta nói chính là thật sự, thương thế của ngươi có thể cứu. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, trên mặt lộ ra vô cùng sự tự tin mạnh mẽ vẻ. Chuyện này làm sao có khả năng, tâm mạch của ta rõ ràng đã bị dị chủng chân khí xâm nhập. Nhậm Thiên Hành trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, không hề có giải thích cái gì, cả người tỏa ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức, màu vàng thần hy từng sợi, trong nháy mắt hướng về Nhậm Thiên Hành trên thân tuôn tới. Nhậm Thiên Hành trong cơ thể tuy rằng rất tồi tệ, thế nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói cũng không tính quá mức khó khăn. Thôn thiên chân khí chính là tất cả dị chủng chân khí khắc tinh, duy nhất có chút phiền phức chính là Nhậm Thiên Hành trái tim ngoại vi những cái kia dị chủng chân khí hơi bất cẩn một chút, dị chủng chân khí xâm nhập tâm mạch, vậy thì phiền phức lớn rồi. Mạnh mẽ vô cùng thôn thiên chân khí cuồn cuộn không dứt tràn vào đến Nhậm Thiên Hành trên thân, hướng về những cái kia tàn phá dị chủng chân khí nhào tới. Cảm nhận được Lăng Tiêu trên thân cái kia cỗ uy nghiêm, thần bí, khí tức cổ xưa, Nhậm Thiên Hành trong lòng không khỏi chấn động. Trong cơ thể hắn những cái kia dị chủng chân khí dĩ nhiên như là chuột thấy mèo như thế, bắt đầu nóng nảy lên. Chẳng lẽ thương thế của mình thật sự có cứu? Nhậm Thiên Hành vừa mừng vừa sợ, bắt đầu toàn lực phối hợp Lăng Tiêu chữa thương. Thôn thiên chân khí óng ánh lóa mắt, đồng thời lưu động ngũ sắc thần quang, phảng phất hóa thành một đoàn rừng rực vòng xoáy, liên tục không ngừng đem những cái kia dị chủng chân khí nuốt chửng, tiến hành luyện hóa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Hai canh giờ về sau, Lăng Tiêu trong tay ánh sáng chấn động, quanh thân màu vàng chân khí gợn sóng bắt đầu chậm rãi lắng lại. Lăng Tiêu cũng mở hai mắt ra, Nhậm Thiên Hành trong cơ thể sở hữu dị chủng chân khí toàn bộ bị Lăng Tiêu hóa giải. Liền ngay cả nguy hiểm nhất trái tim phụ cận dị chủng chân khí cũng không có biện pháp tránh thoát thôn thiên chân khí luyện hóa. Thời khắc này Nhậm Thiên Hành mặc dù coi như vẫn cứ hết sức yếu ớt, thế nhưng sóng sinh mệnh đã hướng tới ổn định lại. Lăng Tiêu cho Nhậm Thiên Hành phục dụng một viên chữa thương linh đan. Nhậm Thiên Hành nặng nề đi ngủ, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Lăng Tiêu một mảnh mệt mỏi từ trong đó đi ra, luyện hóa những cái kia dị chủng chân khí. Đối với Lăng Tiêu tới nói tuy rằng không tính là gì, thế nhưng còn muốn phòng ngừa dị chủng chân khí phá hoại Nhậm Thiên Hành tâm mạch, liền 10 phần khó khăn. Lăng Tiêu lực lượng tinh thần tập trung, thời gian lâu như vậy đi qua, coi như là Lăng Tiêu cũng cảm giác được rất mệt mỏi. Đó là một loại trên tinh thần uể oải. Mà ngoài cửa mọi người thấy Lăng Tiêu đi ra, nhất thời đều dùng vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. May mắn không làm nhục mệnh, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Chương 138, đạp nguyệt mà đến, ha ha ha, ta liền biết, Lăng Tiêu huynh đệ nhất định có thể chữa khỏi Tổng Tiêu Đầu thương. Lăng Tiêu huynh đệ, người cứu Tổng Tiêu Đầu, chính là ta Lão Ngô ân nhân, xin nhận ta cúi đầu. Lão Ngô cười ha ha một tiếng, nhưng con mắt trong nháy mắt liền ẩm ướt lên, như là một khối đá lớn rơi xuống, hướng về Lăng Tiêu sâu sắc thi lễ một cái. Hắn mặc dù đối với Lăng Tiêu tràn ngập tự tin, nhưng cũng biết Nhậm Thiên Hành bị thương rất nặng, nhìn bề ngoài vui cười, nhưng nội tâm so với bất luận người nào đều muốn lo lắng Nhậm Thiên Hành thương thế. Bây giờ, từ Lăng Tiêu trong miệng đạt được xác định đáp án, Lão Ngô cũng là không nhịn được ướt viền mắt. Lăng thiếu, người sau này sẽ là ta Lão Trương ân nhân, cũng bị ta Lão Trương cúi đầu. Lăng thiếu, sau đó mệnh của ta sẽ là của ngươi, còn có ta, đông đảo tiêu sư, từng cái mặt lộ vẻ vẻ kích động, đều là thật sâu hướng về Lăng Tiêu hành lễ. Lão Ngô, các ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên, Tổng Tiêu Đầu cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta cứu hắn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lăng Tiêu liền vội vàng đem Lão Ngô đỡ lên, đối mọi người cười khổ nói. Lăng Tiêu, cảm ơn ngươi. Nhậm Thanh La cũng là nói thật, xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn. Nhìn rất đẹp, chư vị yên tâm, chỉ cần có ta ở Thiên Hành Tiêu Cục sẽ không xảy ra chuyện. Ta ngược lại muốn xem là ai dám ăn nói ngông cuồng, muốn diệt Thiên Hành Tiêu Cục cả nhà. Mọi người ngày hôm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai còn có một hồi trò hay muốn xem. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Lăng Tiêu huynh đệ nói không sai, hộ uy tiêu cục đám kia cẩu tạp toái, ngày mai Lão Ngô ta nhất định phải đem bọn hắn đầu đều cắt đi. Vì là huynh đệ đã chết báo thù, Lão Ngô giơ nhấc tay bên trong khai sơn phủ, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia sát khí. Báo thù, có Lăng thiếu ở, hộ uy tiêu cục khốn nạn chắc chắn phải chết. Đông đảo tiêu sư tinh thần cũng đều là 10 phần tăng vọt, từng cái trong ánh mắt lộ ra vô cùng thần sắc kích động. Nhậm Thanh La nhìn Lăng Tiêu bá khí bóng người, trong đôi mắt có sự nổi bật lấp lóe. Lăng Tiêu ca ca, ngươi trở về rồi, thật sự là quá tốt. Một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến. Ngọc Nhi ăn mặc một bộ quần trắng, như cái búp bê sứ như thế, đầy mặt đều là vẻ hưng phấn, hướng về Lăng Tiêu đập tới. Ngọc Nhi nghe nói Lăng Tiêu trở về, mới vừa từ trong giấc mộng tỉnh lại, liền kích động chạy tới. Ngọc Nhi, Lăng Tiêu ca ca trở về, ngươi có muốn hay không ta à? Lăng Tiêu ôm lấy Ngọc Nhi, trong ánh mắt lộ ra một nụ cười. Ân, ta mỗi ngày đều rất nhớ Lăng Tiêu ca ca. Lăng Tiêu ca ca, cha bị người xấu đả thương, ngươi sẽ giúp chúng ta đánh người xấu sao? Ngọc Nhi chớp mắt to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ngọc Nhi yên tâm, những người xấu kia một cái đều chạy không thoát. Lăng Tiêu gật gật đầu, trịnh trọng nói. Trời đã tối dần hạ xuống, Thiên Hành Tiêu Cục bên trong đèn đuốc sáng choang. Bởi vì Tổng Tiêu Đầu thương thế khỏi hẳn, cũng bởi vì Lăng Tiêu đến, sở hữu tiêu sư đều giống như có người tâm phúc như thế, ngẩng cao tinh thần lại trở về. Ở Thiên Hành Tiêu Cục bên trong, lửa trại hừng hực, một bàn quý hiếm món ngon được bưng lên bàn. Mọi người ăn uống linh đình, trên mặt đều tràn đầy cao hứng phát vẻ mặt, mà Lăng Tiêu thì lại trở thành tất cả mọi người trung tâm. Mỗi một người tiêu sư đều sẽ đến đây kính Lăng Tiêu một chén rượu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Nhậm Thiên Hành thường ngày đối xử thuộc hạ cực kỳ phúc hậu, ở đông đảo tiêu sư bên trong uy vọng cực cao, rất được kính yêu. Vì lẽ đó coi như là lần này, Thiên Hành Tiêu Cục gặp phải cực kỳ nghiêm trọng nguy cơ, cũng không có một người đồng ý rời đi, đều ôm cùng Thiên Hành Tiêu Cục đồng sinh cộng tử niềm tin. Mà Lăng Tiêu chữa khỏi Nhậm Thiên Hành, tự nhiên cũng thắng được vô số tiêu sư tôn kính. Cho tới ở Hung Thú Sơn Mạch bên trong, cùng Lăng Tiêu cùng chung hoạn nạn những cái kia tiêu sư, lấy Lão Ngô dẫn đầu, tự nhiên càng không thể buông tha Lăng Tiêu. Một chén tiếp một chén rượu ngon hướng về Lăng Tiêu chút xuống tới. Nhưng uống đến cuối cùng, không chỉ bọn họ không có đem Lăng Tiêu quá chén, trái lại Lão Ngô đám người mỗi một người đều say như chết, bò trên bàn rượu hô hô đại thụy. Yến hội sắp đến hồi kết thúc, Lăng Tiêu cũng trở về đến trong phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Có thôn thiên bí thuật, coi như là độc dược đều có thể bị Lăng Tiêu hóa giải, chớ đừng nói chi là chỗ rượu này, đối với Lăng Tiêu tới nói càng không tính là gì. Bất quá, Lăng Tiêu cũng rất yêu thích đám này hào sảng hán tử, vì lẽ đó không hề có dùng thôn thiên bí thuật hóa giải cồn. Đến cuối cùng cũng có chút hơi say rượu, trăng tròn trong sáng, tung xuống thanh lãnh ánh sáng huy, Lăng Tiêu vừa chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Là ai? Lăng Tiêu hơi sững sờ, không biết đã trễ thế như vậy, ai còn sẽ tìm đến hắn. Kẹt kẹt, Lăng Tiêu mở cửa phòng, đứng ở phía ngoài một cái xinh đẹp bóng người, Nhậm Thanh La. Chỉ thấy nàng một bộ trường bào màu trắng, tắm rửa ánh trăng mà đến, da thịt trong suốt như ngọc, tản ra đỏ ửng nhàn nhạt, mái tóc dài màu đen dường như tơ lụa tử rối tung ra, dày đặc mà tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, đồng thời truyền đến nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm. Nhậm Thanh La gò má ửng đỏ, xem ra xinh đẹp động lòng người, vóc người uyển chuyển, tỏa ra một luồng mê hoặc khí tức. Thanh La cô nương, đã trễ thế như vậy, người có chuyện gì không? Lăng Tiêu có chút mơ hồ, đầu óc hơi hơi thanh tỉnh chút, trong lòng cũng là than thở, dạng này Nhậm Thanh La xác thực có một phen đặc biệt ý nhị. Lăng công tử, ta nhìn trên người ngươi quần áo có chút cũ, cầm một bộ tắm rửa quần áo đưa tới cho ngươi. Nhậm Thanh La khẽ mỉm cười nói, để lộ ra một luồng quyến rũ khí tức, trong tay nàng có một bộ chồng chỉnh tề áo bào trắng. Đa tạ Thanh La cô nương hảo ý, Lăng Tiêu hơi sững sờ, sau đó cười nhận lấy, tận lực bồi tiếp yên lặng một hồi. Trong không khí phảng phất tràn ngập một luồng khác khí tức, ánh trăng vương xuống nhàn nhạt hào quang màu xanh, soi sáng ra Nhậm Thanh La càng ngày càng kiều tiếu khuôn mặt. Lăng công tử, ngươi liền không có ý định mời ta đi vào ngồi một chút sao? Nhậm Thanh La phảng phất lấy dũng khí, đỏ mặt nói ra, a nha, Thanh La cô nương xin mời vào. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, đem Nhậm Thanh La mời vào trong phòng. Lăng công tử, ngày mai Hổ Uy Tiêu Cục người liền muốn đến rồi. Nhậm Thanh La nhẹ nói đạo, trong ánh mắt lộ ra một tia nhu nhược vẻ mặt, nói, ba ngày trước, Vương Uy đệ đệ Vương Hổ trở về, còn mang theo một cái xem ra 10 phần tà dị tuổi trẻ tông sư. Khí thế hung hăng đến đây ta Thiên Hành Tiêu Cục vấn tội. Cha tự nhiên không thể thừa nhận Vương Uy chết cùng chúng ta có quan hệ. Vì lẽ đó động thủ liền không thể tránh khỏi phát sinh. Ai có thể nghĩ, cái kia tuổi trẻ tông sư, vẻn vẹn một chiêu liền đánh bại cha, còn đem cha đánh thành trọng thương, đồng thời rơi xuống 3 ngày thông điệp, để cho ta cha tự sát, sau đó đem ta cùng muội muội giao cho bọn họ, nếu không thì, liền muốn Thiên Hành Tiêu Cục chó gà không tha. Nhậm Thanh La âm thanh có chút run rẩy, tận đến giờ phút này mới khiến cho người thấy được nàng quật cường bề ngoài phía dưới yếu ớt một mặt. Ta vốn cho là, hay là Thiên Hành Tiêu Cục thật sự liền muốn xong. Ba ngày qua này ta sợ sệt, hoảng sợ, phẫn nộ, thậm chí muốn đi tìm cái kia tuổi trẻ tông sư liều mạng. Nhưng chẳng biết vì sao, ta trước sau tin tưởng, người nhất định sẽ tới, sẽ giải quyết tất cả vấn đề. Nhậm Thanh La ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, lông mi thật dài vụt sáng, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Chương 139, giai nhân hiến thân, người quả nhiên đến rồi, chữa khỏi cha thương, cho toàn bộ Thiên Hành Tiêu Cục mang đến hy vọng. Thế nhưng cái kia tuổi trẻ tông sư quá mạnh mẽ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy. Mạnh mẽ như vậy người, vẻn vẹn một chiêu, liền làm ta bị thương nặng cha. Mà Lăng công tử ngươi rất thần bí, rất mạnh mẽ, nhưng ta cũng không biết ngươi có thể không đánh bại hắn. Thanh âm của thiếu nữ rất nhẹ nhàng, mang theo vẻ mong đợi, còn có một tia đối với không biết thấp thỏm cùng hoảng sợ. Lăng Tiêu rất bình tĩnh, sau đó nói ra, ta sẽ thắng. Vẻn vẹn ba cái chữ, nhưng phảng phất là mang theo vô cùng ma lực, để Nhậm Thanh La bất an nội tâm bắt đầu bình tĩnh lại. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Đúng, ngươi sẽ thắng, ta không nên hoài nghi ngươi. Từ mới bắt đầu sự xuất hiện của ngươi, chính là cái này đến cái khác kỳ tích. Nhậm Thanh La hơi mỉm cười nói. Ở hung thú sơn mạch bên trong, tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, là ngươi âm thầm ra tay, chém giết yêu thú mạnh mẽ, cũng là ngươi chém giết Vương Uy cùng Hổ Uy tiêu cục cường giả, cứu Thiên Hành tiêu cục tất cả mọi người. Mà bây giờ, ngươi lại sẽ phó hiểm cảnh, lại một lần nữa ra tay giúp đỡ. Ngươi đối với chúng ta ân tình, ta thật sự không biết nên như thế nào mới có thể đủ báo đáp. Thanh La cô nương khách khí, nếu không có các ngươi ở hung thú sơn mạch bên trong đã cứu ta, chỉ sợ ta đã sớm chôn thây ở yêu thú trong bụng. Ta cứu các ngươi, vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Ngươi thật sự không cần cảm giác được bất an. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Trong ánh mắt lộ ra một vệt lạnh nhạt phong mang. Hơn nữa, ngày mai một trận chiến không tính là gì. Ta nói ta sẽ thắng. Ta liền nhất định sẽ thắng. Lăng Tiêu trong thanh âm, tràn đầy sự tự tin vô cùng mạnh mẽ cùng kiên định. Ân, ngươi nhất định sẽ thắng. Thế nhưng ngươi đối với Thiên Hành tiêu cục ân tình, đối với chúng ta phụ nữ ân tình, Thanh La coi như là làm nô tì, cả đời đều không thể báo đáp. Nhậm Thanh La nhìn Lăng Tiêu mặt mũi bình tĩnh, bỗng nhiên hít sâu một hơi, như là rơi xuống một cái nào đó quyết định trọng yếu. Chỉ thấy nàng tiêm tiêm ngọc thủ lôi kéo bên hông thắt lưng ngọc, nhất thời trên người áo bào lướt xuống, lộ ra một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại. Cứ như vậy trần trụi trắng trợn xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Lăng Tiêu sắc mặt cứng đờ, nhất thời lộ ra trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Hắn không nghĩ tới, Nhậm Thanh là áo bào màu trắng phía dưới, dĩ nhiên không mặc gì cả. Hắn càng không nghĩ đến chính là, Nhậm Thanh là đây là muốn ôm ấp yêu thương. Nhậm Thanh là vóc người cao gầy, da thịt trắng như tuyết như ngọc, dường như tơ lụa tử tản ra ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Thánh nữ phong cao vót, bụng dưới bằng phẳng, eo nhỏ nhắn doanh doanh nắm chặt, bắp đùi êm dịu thẳng tắp. Xem ra để người huyết mạch căng phồng, thật sự là quá mê hoặc người. Coi như là Lăng Tiêu, giờ khắc này cũng là có một chút phản ứng. Trong lòng có một luồng tà hỏa bay lên. Khụ khụ, Thanh La cô nương, ngươi không cần như vậy. Ta đồng ý ra tay ở chung, ngoại trừ là báo đáp các ngươi ân cứu mạng bên ngoài, cũng là bởi vì yêu thích Thiên Hành tiêu cục, mà lại nói lên này phiền phức cũng là ta gây nên đến rồi. Lẽ ra phải do ta giải quyết, ngươi mau đưa y phục mặc đứng lên đi. Lăng Tiêu chật vật đưa mắt rời, ho nhẹ một tiếng nói ra, Lăng công tử, chẳng lẽ ngươi là ghét bỏ Thanh La thấp hèn sao? Thanh La cũng không có biện pháp báo đáp Lăng công tử đại ân. Vì lẽ đó chỉ có thể ra hạ sách này. Nhậm Thanh La cả người khẽ run lên, con mắt có chút đỏ lên, lông mi thật dài lấp lóe, phảng phất có óng ánh nước mắt trâu rơi xuống. Thế nhưng nàng không hề có mặc quần áo vào, mà là dũng cảm hướng về phía trước đi rồi một bước. Trực tiếp ôm lấy Lăng Tiêu, thân thể mềm mại vào lòng, mềm mại mà trắng mịn, mảnh khảnh cánh tay ngọc còn quấn Lăng Tiêu cổ, thánh nữ phong áp sát vào Lăng Tiêu trên lồng ngực, này loại mê hoặc, để nhỏ Lăng Tiêu trong nháy mắt liền đứng thẳng lên. Nhậm Thanh La cảm giác được hạ thân dị vật, nhất thời liền hiểu lại đây, mặt như là bị hỏa thiêu đồng dạng đỏ lên, đem mặt chôn thật sâu ở Lăng Tiêu trên lồng ngực, thậm chí, Nhậm Thanh La nhắm hai mắt lại, bộ kia đảm đương quân hái dáng vẻ, đối với nam nhân có được không có gì sánh kịp sức mê hoặc. Chuyện này cũng thật là muốn dụ dỗ ta phạm tội a. Lăng Tiêu trong lòng khóc cười một tiếng, hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt liền khôi phục lại sự trong sáng. Lăng Tiêu trực tiếp nắm lên trên mặt đất áo bào trắng, run lên liền đem Nhậm Thanh La mê người thân thể mềm mại che đậy lên. Thanh La cô nương, người xinh đẹp như vậy mỹ nhân đưa tới cửa, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ nam nhân không động tâm. Ta tự nhiên cũng giống vậy, nhưng ta nếu là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cùng cái kia mơ ước tuổi của ngươi nhẹ tông sư có cái gì khác nhau chớ? Ta Lăng Tiêu cũng chưa có thể, cũng sẽ không làm bực này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, Thanh La cô nương, ngươi thật sự không cần như vậy, ngươi thật sự không cần báo đáp cái gì, ân cứu mạng so với thiên đại, ta vô luận như thế nào làm đều không tính là gì. Nhậm Thanh La trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng, nhưng cũng có được một tia thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Lăng công tử, cảm ơn ngươi, Nhậm Thanh La mặt giãn ra cười nói. Sau đó một trận làn gió thơm phả vào mặt, không đợi Lăng Tiêu có phản ứng gì, cũng cảm giác được mềm mại đôi môi mềm mại khắc ở môi mình bên trên. Tiếp theo, Nhậm Thanh La đỏ mặt, không dám nhìn Lăng Tiêu, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng, chạy trối chết. Nhìn Nhậm Thanh La đi xa bóng lưng, Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào Lăng Tiêu trên gương mặt thanh tú. Lăng Tiêu cũng tỉnh lại, rất lâu đều không có giống như vậy ngủ được thư thái như vậy. Đối với Lăng Tiêu tới nói, ngoại trừ tu luyện võ học, chính là đả tọa tu luyện chân khí. Buổi tối rất ít ngủ, chỉ cần đánh ngồi, ngày thứ hai liền hội thần hái sáng láng. Nhưng giống như vậy cái gì đều không nghĩ, liền giống như người bình thường ngủ tới hừng đông. Đối với Lăng Tiêu tới nói cũng rất không giống nhau. Hắn cảm giác được, tinh thần lực của mình đều phảng phất bao phủ một tầng ấm áp hào quang. Tâm tình đều trở nên mở rộng rất nhiều. Cái cảm giác này, rất tốt. Lăng Tiêu đi tới trong sân, chậm rãi đánh một bộ trường sinh quyền. Ra quyền như cây già bàn cành, chậm chậm mà cổ kính. Nhưng trong hư không nhưng lại có nhàn nhạt sóng gợn tràn ngập ra. 10 phần thần diệu, một bộ quyền pháp đánh xong kết thúc công việc. Lăng Tiêu cả người bạch xương mù hừng hực, cả người gân cốt tề minh, bùng nổ ra dường như lôi đình tiếng vang. Hô, một đạo bạch khí từ Lăng Tiêu trong miệng phun ra, dường như mũi tên giống như vậy, bắn ra xa mười mấy trượng, mới chậm rãi tiêu tan ra. Lăng Tiêu cả người tinh lực dồi dào, trong đôi mắt thần quang trong trẻo, cả người khí huyết cuồn cuộn, dường như thái cổ hung thú giống như vậy, sau đó lại chậm rãi thu lại. Cuối cùng, Lăng Tiêu lại khôi phục cái kia thanh tú thiếu niên, cả người một chút khí tức đều không có tản mát ra. Kẹt kẹt, cửa viện đẩy ra, Nhậm Thanh La nắm Ngọc Nhi đi tới, một tay nâng một cái màu xanh khay, mặt trên để đó một bát thơm nước cháo nhỏ, cộng thêm 3-4 xanh đỏ xanh biếc ăn sáng, xem ra để người khẩu vị mở rộng. Nhậm Thanh La ánh mắt sáng ngời nhìn Lăng Tiêu, trên gương mặt xinh đẹp vẫn cứ mang theo một tia đỏ ửng. Đem khay đặt ở trong sân trên bàn đá về sau, lại cho Lăng Tiêu lấy một chậu nóng hổi nước rửa mặt, đưa tới một tấm trắng như tuyết khăn mặt, lại như là dịu ngoan cô dâu nhỏ, ở hầu hạ chính mình nam nhân như thế. Nhìn ra Lăng Tiêu sửng sốt một chút, ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này, người nhanh rửa mặt, đến nếm thử thủ nghệ của ta. Nhậm Thanh La khuôn mặt đỏ lên, lúng túng nói, đúng nha, Lăng Tiêu ca ca, tỷ tỷ rất sớm đã lên làm cho ngươi ăn ngon. Ngay cả ta cũng không cho ăn, ngươi mau tới nếm thử. Ngọc Nhi chớp mắt to, nhìn trên khay ăn sáng chảy nước miếng, ngươi còn lắm miệng. Nhậm Thanh La sờ sờ Ngọc Nhi đầu nhỏ, sắc mặt càng thêm đỏ. Tốt, ta đến nếm thử Thanh La thủ nghệ của cô nương. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, rửa mặt, liền hướng về bàn đá đi tới. Chương 140, giết đến tận cửa, cháo nhỏ thơm nức cực kỳ, ăn sáng cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái. Lăng Tiêu ăn rất thoải mái, một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, cả người đều ấm áp lên. Nhậm Thanh La nhìn Lăng Tiêu ăn cơm, trong mắt to lông mi lấp lóe, lộ ra ánh sáng ôn nhu, lại như là thê tử ở phụng dưỡng chồng mình. Nhậm Thanh La bị trong lòng mình cái ý niệm này sợ hết hồn, mặt cười bịt kín một tầng đỏ ửng. Ngọc Nhi ăn cũng là rất vui vẻ, nho nhỏ trong sân tràn ngập một tầng ấm áp khí tức. Thế nhưng này loại ấm áp không hề có kéo dài bao lâu. Cửa viện lập tức bị đẩy ra, Lão Ngô đám người một thân màu đen trang phục, cầm trong tay binh khí, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc đi vào. Lăng Tiêu huynh đệ, Hổ Uy Võ Quán người đem Thiên Hành Tiêu Cục bao vây lại, Vương Hổ cùng cái kia tuổi trẻ tông sư đều đã đến rồi. Lão Ngô âm thanh ẩn chứa một luồng tức giận cùng sát ý, cả người khí tức gồ lên, phảng phất bất cứ lúc nào muốn nổi lên giết người. Nhậm Thanh La cùng Ngọc Nhi sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành màu trắng, đặc biệt là tuổi trẻ tông sư mấy cái kia chữ, cơ hồ là các nàng ác mộng, các nàng mãi mãi cũng không quên được. Cường đại Nhậm Thiên Hành ở cái kia tuổi trẻ tông sư trong tay, căn bản không đỡ nổi một đòn. Đều tới sao? Rất tốt, cứ như vậy cũng không cần ta đi tìm bọn họ, để bọn hắn đều ở lại đây đi. Lăng Tiêu bình tĩnh mà đứng dậy nói ra, trong ánh mắt có ác liệt ánh sáng lấp lóe, cả người tự nhiên tỏa ra một cỗ cường đại mà hơi thở bá đạo. Lăng Thiếu nói đúng, ngày hôm nay liền để đám kia rác rưởi nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu, Lão Ngô đám người trên mặt đều là lộ ra phấn khởi vẻ mặt, vây quanh Lăng Tiêu hướng về tiêu cục ở ngoài đi đến. Nhậm Thanh La cùng Ngọc Nhi cũng đều là bị Lăng Tiêu lời nói lây, trên mặt trắng xám hơi lùi, trong lòng sinh ra một loại không tên tự tin, cũng là chăm chú đi theo. Thiên Hành Tiêu Cục ở ngoài, Nhậm Thiên Hành khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sáng quắc, cầm trong tay một thanh trọng kiếm, nhìn đối diện một đám người áo bào trắng, tuy rằng vừa thương thế khỏi hẳn, tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng Nhậm Thiên Hành đứng ở nơi đó, tự có một luồng núi cao sừng sững nguyên đình khí thế. Để đối diện người áo bào trắng, không người nào dám tiến lên trước một bước. Nhậm Thiên Hành, thương thế của ngươi dĩ nhiên khôi phục rồi. Người áo bào trắng tách ra, từ trong đó đi ra một người mặc cẩm bào, người trẻ tuổi. Vóc người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, thế nhưng môi cũng rất mỏng, xem ra có chút cay nghiệt. Trong đôi mắt có âm hàn ánh sáng lấp lóe, cằm của hắn có chút giơ lên, mười phần lãnh đạm nhìn đối diện Nhậm Thiên Hành, mang theo một loại cư cao lâm hạ kiêu căng. Mà ở bên cạnh hắn, dập khuôn từng bước theo một người mặc hắc bào đại hán. Vóc người khôi ngô, đầy mặt dữ tợn, khắp khuôn mặt là nịnh nọt nụ cười. Áo bào đen đại hán là Vương Hổ, mà cẩm bào người trẻ tuổi chính là lão Ngô, đám người trong miệng cái kia tuổi trẻ tông sư. Tuổi trẻ tông sư nhìn Nhậm Thiên Hành, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba ngày trước, hắn một trưởng trọng thương Nhậm Thiên Hành, tự nhiên biết mình loại kia âm hàn chân khí khủng bố. Nguyên tưởng rằng Nhậm Thiên Hành coi như là không chết, cũng sẽ thoi thóp, nhưng người nào biết, Nhậm Thiên Hành ngoại trừ xem ra có chút suy yếu bên ngoài, thương thế bên trong cơ thể dĩ nhiên đã khỏi hẳn. Nhậm Thiên Hành, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu là đưa ngươi cái kia đối với như hoa như ngọc con gái đưa cho xà thiếu, đồng thời ngươi quỳ xuống đến từ cắt, Thiên Hành tiêu cục còn có thể giữ được, nếu không thì, liền để các ngươi chết không có chỗ chôn. Vương Hổ gắt gao nhìn chằm chằm Nhậm Thiên Hành, trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, âm thanh mười phần lạnh lẽo. Nằm mơ, Nhậm Thiên Hành cười lạnh một tiếng nói, Vương Hổ, không nghĩ tới ngươi mấy năm không gặp, những khác không có học được, đúng là học xong cho người khác làm chó. Ngày hôm nay coi như là ta Thiên Hành tiêu cục toàn bộ chết trận, cũng phải để cho các ngươi trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Vương Hổ ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, Nhậm lão chó, đến bây giờ ngươi còn dám mạnh miệng, ta cho ngươi biết, coi như là xà thiếu không ra tay, ta cũng có thể đưa ngươi giết. Ngươi giết ca ca của ta, ngày hôm nay liền đem mệnh lưu lại cho ta đi, ta muốn dùng mạng chó của ngươi tế điện ca ca ta trên trời có linh thiêng. Vương Hổ giương ra trong tay màu đen chiến đao, cả người tỏa ra một luồng cuồng bạo vô cùng sát khí. Vương Hổ bây giờ xem ra, mặc dù chỉ là long hổ cảnh 9 tầng tu vi, thế nhưng hắn có thể cảm giác được Nhậm Thiên Hành khí tức rất yếu. Nói vậy coi như là thương thế khỏi hẳn, cũng không phát huy được bao nhiêu thực lực, vì lẽ đó trong lòng cũng của hắn là đã tuôn ra một luồng tự tin. Muốn cùng Nhậm Thiên Hành một trận chiến, chỉ bằng ngươi? Nhậm Thiên Hành cười lạnh một tiếng nói, năm đó ngươi chính là bởi vì đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, bị thành chủ giáo huấn một trận, mới dường như chó mất chủ bình thường rời đi Thanh Hoa Thành. Coi như là ngươi coi người khác chó, cũng vẫn chỉ là một đầu chó mà thôi. Coi như là ta hiện tại tu vi không có khôi phục, muốn giết ngươi cũng là dễ như ăn cháo. Nhậm Thiên Hành nhìn ra Vương Hổ dự định, cho là mình bây giờ tu vi không có khôi phục, đã nghĩ lấy chính mình lập uy, nhưng chỉ sợ, hắn tính lầm. Nhậm lão chó, ngươi muốn chết? Vương Hổ như là bị bắt được người chân đau, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ âm trầm lên. Hắn giống lớn một tiếng, cả người bùng nổ ra cường đại tiên thiên cương khí, trong tay chiến đao xẹt qua hư không, dường như nhanh như tia chớp, hướng về Nhậm Thiên Hành nhằm thẳng vào đầu chém hạ xuống. Giống, một đao kia rơi xuống, dường như mãnh hổ giống to, rít gào động núi rừng, bùng nổ ra một luồng cực kỳ uy mãnh bá khí, đồng thời sau lưng Vương Hổ, ẩn ẩn tạo thành một vị hư ảnh của mãnh hổ. Nhậm Thiên Hành mắt sáng lên, lộ ra một tia ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được Vương Hổ triển khai đao pháp không bình thường. Dĩ nhiên đã vượt qua huyền cấp võ học, đạt đến địa cấp hạ phẩm võ học uy lực, cái kia cỗ hung hãn ngập trời khí tức đập tới, phảng phất là một vị áp đảo vạn thú, rít gào động núi rừng bá Vương Hổ hướng về hắn đập tới. Thiên Sơn phá, Nhậm Thiên Hành không dám thất lễ, trong tay trọng kiếm chậm rãi giơ lên, một luồng phong mang vô cùng kiếm ý tràn ngập ra, ẩn ẩn có ong ánh kiếm cương lấp lóe, màu đen trọng kiếm bị cường đại tiên thiên chân cương bao vây lấy. Đến từ trên trời, dường như muốn một chiêu kiếm chém phá thiên sơn, một kiếm phá diệt vạn quân. Ầm ầm, đao kiếm tương giao, hào quang óng ánh bạo phát, Nhậm Thiên Hành ở rừng rực chân khí bên trong áp bức mà đến, phảng phất có thể đẩy lên thiên địa, mà Vương Hổ nhưng là cảm giác được một trận khí huyết cuồn cuộn. Bá Vương Hổ đao khí trong nháy mắt phá diệt, nàng cả người liên tục lui mười mấy bước, mới đứng vững thân hình. Làm sao có khả năng? Vương Hổ vẻ mặt biến đổi, Nhậm Thiên Hành không phải bị thương nặng sao? vì sao vẫn có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy? Một mặt lãnh đạm tuổi trẻ tông sư, cũng là trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho là, bây giờ Nhậm Thiên Hành có thể khôi phục 1/10 sức mạnh cũng đã vô cùng ghê gớm. Nhưng nhìn Nhậm Thiên Hành đòn đánh này, lại có tông sư cảnh 7/8 sức mạnh. Đến cùng là ai âm thầm ra tay, chữa khỏi Nhậm Thiên Hành? Tuổi trẻ tông sư trong ánh mắt tránh ra một tia hàn mang. Vương Hổ, tông sư cảnh sức mạnh, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Dường như ngươi bực này quen thuộc cho người ta làm chó người, là mãi mãi cũng không có cách nào lĩnh ngộ thiên nhân giao cảm. Bước vào tông sư cảnh, chịu chết đi. Nhậm Thiên Hành cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia rừng rực sát cơ. Nhậm Thiên Hành biết mình không phải tuổi trẻ tông sư đối thủ, nhưng nếu là có thể ra tay giết Vương Hổ, cũng coi như là đáng giá. Đối với Vương Hổ cái này tiểu nhân, Nhậm Thiên Hành đã rất tới cực điểm. Hết chương 140 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.